Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 42, chương 616, chiêu mộ đệ tử. Cổ Vân dẫn dắt một đám đệ tử, đi trước trở lại Tống Hạc Niên trong sân. Mặc dù Tống Hạc Niên cái tiểu viện này đã bán ra, nhưng mà tạm thời cũng không có bị lấy đi. Cái này 20 tên thiếu niên đi theo tại Cổ Vân sau lưng, lộ ra kích động vô cùng cùng hưng phấn. Cổ Vân nhìn xem những người này, trong lòng hơi trầm ngâm, muốn mang đi nhiều người như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa không đơn thuần là cái này 20 người đơn giản như vậy, Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi còn phải lại chiêu mộ một nhóm đệ tử, cần phi thuyền càng lớn hơn. Này đối Cổ Vân mà nói, cũng không là cái gì vấn đề lớn, nhưng mà tùy tiện lấy ra phi thuyền tới, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều hoài nghi. Ít nhất cách khai hoàng thành trong phạm vi mới có thể sử dụng phi thuyền. Cổ trưởng lão, có cái gì muốn chúng ta làm sao? Các thiếu niên đều cung kính dị thường, cái này nhượng Cổ Vân không khỏi nhớ tới trước kia vừa mới bái nhập Thanh Sơn môn chính mình, trong lòng không khỏi có mấy phần thổn thức, trước kia chính mình vận khí cũng không tệ lắm, gặp phải Thang trưởng lão cùng Ngự kiếm sư huynh. Bây giờ Thang trưởng lão đã quá hạn nhiều năm, Ngự kiếm sư huynh cũng không biết tung tích, không biết hắn là có phải có không có ngưng kết linh đan. Các ngươi ở đây làm sơ nghỉ ngơi, ngày mai liền lên đường đi tới Lăng Tiêu Tông, khoảng cách 10 phần xa xôi, cho nên trên đường có thể có chút mệt mỏi, hy vọng các ngươi có thể kiên trì. Cổ Vân nhất phất tay, đem mấy quyển sách nhỏ đưa ra ngoài. Nơi này có chút nhập môn tâm đắc tu luyện cùng cơ sở tu luyện công pháp, các ngươi có thể truyền đọc một chút. Phía sau con đường tu luyện, sẽ dị thường gian khổ, mặc dù các ngươi linh căn tư chất không bằng những cái kia được tuyển chọn người, nhưng mà chỉ cần khắc khổ tu luyện, cuối cùng cũng sẽ có chút thành tựu. Chúng thiếu niên vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ hành lễ, từng cái lộ ra sùng bái chi sắc tới. Cổ Vân trở lại gian phòng của mình, tiếp tục bế quan tu luyện. Cái này vừa tu luyện, chính là mấy canh giờ lâu, đợi đến Cổ Vân xuất quan thời điểm, Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi vừa vặn đuổi trở về, nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, Cổ Vân không khỏi ngây ngẩn cả người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi sau lưng, vậy mà đi theo mấy trăm danh tu sĩ, nhiều như vậy tu sĩ, chen ở nơi này nho nhỏ trong viện. Có chút chen vai thích cánh, đi đều không chạy được mở. Cổ Vân mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ, đối với hai người đạo, hai vị đạo hữu, như thế nào chiêu mộ nhiều đệ tử như vậy? Ta trước khi rời đi, không phải đã nói xong sao? Hoàng Phi cười ha ha một tiếng, đạo cổ đạo hữu, chuyện này ngươi cũng không cần quản nhiều, tất nhiên nhiều người như vậy muốn bái nhập môn hạ của ta há có không đồng ý đạo lý. Nếu là Lăng Tiêu Tông không đủ sức nhiều đệ tử như vậy, liền thỉnh Tống đạo hữu tốn kém một chút. Dù sao hắn vừa mới bán ra cái viện này, trong túi dư giả. Tống Hạc Niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tựa hồ đối với này hoàn toàn không có ý kiến. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, vốn là trước khi rời đi, Cổ Vân đã cùng hai người ước định xong, thiếu chiêu mộ một ít đệ tử thì cũng thôi đi. Cái này mấy trăm tên đệ tử, e rằng Cổ Vân trên người mấy chiếc phi thuyền, đều khó mà dung nạp xuống. Bất quá những đệ tử này nếu đều đã chiêu mộ tới, há lại có đạo lý cự tuyệt. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ đạo hiếu, những đệ tử này cũng là một lòng gia nhập vào chúng ta Lăng Tiêu Tông, chúng ta như thế nào từ chối. Lần này, thế nhưng là Hoàng đạo hiếu phá phí không thiếu. Mỗi vị đệ tử đều thưởng 5 khối linh thạch, Tống Hạc Niên cười nói, đến rồi Lăng Tiêu Tông bên trong, đạo hiếu nhưng phải vì Hoàng đạo hiếu mưu một cái chức vị tốt. Thôi thôi, các ngươi mang nhiều đệ tử như vậy, tùy tiện tìm cái địa phương, tự lập tông môn, cũng đủ rồi. Cổ Vân bất đắc dĩ nói, không dối gạt cổ đạo hiếu. Tại hạ ngược lại là có ý tứ này. Hoàng Phi cười hắc hắc nói. Nếu không phải ta sợ trêu chọc mấy cái đại tông môn bất mãn, ít nhất có thể chiêu mộ 1000 tên đệ tử, đáng tiếc a đáng tiếc. Hoàng Phi thở dài một hơi đạo. Đi, chúng ta bây giờ liền cách khai hoàng thành a, khu nhà nhỏ này, không thể chứa nổi nhiều người như vậy. Tống Hạc Niên nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Thế là, tại ba người dẫn dắt phía dưới, một nhóm mấy trăm người trùng trùng điệp điệp, hướng hoàng thành bên ngoài đi đến. Lần này đến đây chiêu mộ đệ tử tu sĩ, khoảng chừng mấy trăm cái tông môn, trong đó giác đại tông môn, cũng vì đếm không thiếu. Nhưng mà có thể tại ngày đầu tiên liền chiêu mộ đến nhiều đệ tử như vậy, quả nhiên là để cho người ta kinh ngạc vô cùng. Cho nên gây nên không thiểu tu sĩ ghé mắt, đi tới cửa thành sau đó, trông coi cửa thành linh sư tu sĩ, cũng bị chiến trận kinh ngạc đến rồi. Vậy mà đem Cổ Vân ba người ngăn lại, đang muốn hỏi thăm thời điểm, một đạo hồng quang, từ trên cổng thành rơi xuống. Cổ tiểu hữu đã chiêu mộ đến đệ tử sao? Người này chính là trông coi cổng thành linh đan tu sĩ. Người này vừa xuất hiện, những cái kia trông coi linh sư tu sĩ tự nhiên biết điều lui xuống. Còn tính là thu hoạch rất tốt, bây giờ liền chuẩn bị trở về Lăng Tiêu Tông, tùy ý hoan nghênh các hạ đi tới Lăng Tiêu Tông làm khách. Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ ước định, từ đầu đến cuối hữu hiệu. Linh đan tu sĩ nghe vậy đại hỉ, Cổ Vân có thể chủ động nâng lên chuyện này, nhưng hắn phi thường hài lòng, như thế rất tốt, ngươi lần này dẫn dắt nhiều đệ tử như vậy trở về, ven đường không khỏi gặp phải một chút phiền toái, ta chỗ này có một khối lệnh bài, có thể bảo hiểm ngươi chuyến này bình yên vô sự. Nói đi, linh đan tu sĩ từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài tới, lại là cái này linh đan tu sĩ gia tộc lệnh bài, cái này nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay nói, thấy cảnh này, Hoàng Phi Hòa Tống Hạc Niên hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới, trông coi cửa thành cái này danh linh đan tu sĩ, bọn hắn đương nhiên nhận biết, người này cũng không phải thông thường linh đan tu sĩ, vậy mà tự mình ban cho Cổ Vân lệnh bài, để bọn hắn căn bản không có nghĩ đến. Mà những thiếu niên kia, nhưng là càng thêm kinh ngạc vô cùng. Ở trong lòng bọn hắn, linh đan tu sĩ, là căn bản không tưởng tượng nổi cường giả, có thể là bọn hắn một đời đều không thể sánh bằng mục tiêu. Mà danh linh đan tu sĩ, liền sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, hơn nữa còn đối với cổ trưởng lão khách khí như thế. Nếu là trước kia bọn họ là bị bảo vật hấp dẫn, gia nhập vào Lăng Tiêu Tông còn có chút tiếc nuối, hiện tại bọn hắn đối với mình lựa chọn, không có nửa điểm hối hận. Cáo biệt cái này danh linh đan tu sĩ sau đó, cũng coi như là cách khai hoàng thành. Hoàng Phi Hòa Tống Hạc Niên đều nhìn nguy nga tường thành, trong lòng có chút cảm khái, chuyến này cách khai hoàng thành sau đó, bọn hắn e rằng rất có thể không còn trở về. Hai người đều ở đây trong hoàng thành sinh sống gần trăm năm, có thể nói, nửa đời trước của bọn hắn, cơ hồ cũng là tại trong hoàng thành vượt qua. Đặc biệt là Hoàng Phi, cho dù khi tiến vào dưới mặt đất động quật phía trước, cũng chưa từng nghĩ tới tương lai có một ngày sẽ cách khai hoàng thành, rời đi Đại Chu Tông. Đến nỗi những thiếu niên kia, thì đều tràn đầy đủ loại chờ mong, không có bị Đại Chu Tông chọn chúng, trên thực tế tại rất nhiều người trong dự liệu, nhưng mà lựa chọn một cái không tệ môn phái nhỏ, chính là trong lòng bọn họ mong đợi. Hiện tại xem ra, cái này Lăng Tiêu Tông, để bọn hắn tương đối hài lòng. Như thế một đoàn người chậm rãi tiến lên, tốc độ rất chậm. Hao tốn 4, 5 ngày, cũng bất quá đi hơn 300 dặm lộ trình, cái này nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, dựa theo cái tốc độ này, không đợi trở lại Lăng Tiêu Tông, không muốn biết tiêu phí thời gian bao lâu. Bất quá những thứ này giá thấp các đệ tử, linh lực rất yếu, cho dù là dùng thần hành phù, tốc độ bay cũng là vô cùng chậm, chỉ có thể chờ đợi đến lại đi cái hơn 10 ngày. Cổ Vân liền ngự ra ba con phi thuyền. Lại có thể mấy ngày sau đó, rất nhiều giá thấp đệ tử trở nên dị thường mệt mỏi đứng lên, thậm chí còn có mấy người bởi vì mệt nhọc quá độ, vậy mà ngã bệnh, cái này nhượng Cổ Vân càng thêm bất đắc dĩ. Chúng ta ở đây làm sơ nghỉ ngơi, chờ khôi phục thể lực sau đó, lại đuổi lộ A. Cổ Vân trầm giọng nói, Hoàng Phi Hòa Tống Hạc Niên cũng không có dự liệu được chiêu mộ đệ tử nhiều, sẽ có phiền toái nhiều như vậy. Vài trăm người ở một cái trong rừng cây ngồi trên mặt đất, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Những linh lực này danh giới thiếu niên, còn không thể ích cốc, ẩm thực tự nhiên là không thiếu được. Đúng vào lúc này, mấy đạo tật quang, từ đằng xa phun trào mà đến, lao vùn vụt tới. Đang tại ngồi xếp bằng Hoàng Phi Hòa Tống Hạc Niên đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, vội vàng đứng lên. Xa xa hồng quang, từ xa đến gần, lao vùn vụt tới. Rất nhanh liền xuất hiện ở mọi người phía trên. Người tới vậy mà năm danh linh sư tu sĩ, hơn nữa năm người này tu vi không thấp, đều có linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, 10 phần bất phàm. Cổ Vân khẽ chau mày, Hoàng Phi chắp tay nói, không biết mấy vị đạo hữu tới đây có gì chỉ giáo. Cầm đầu cái kia danh linh sư tu sĩ cười ha ha một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ giáo. Hoàn toàn chính xác có một chút, các ngươi chỉ là Lăng Tiêu Tông, vậy mà chiêu mộ nhiều đệ tử như vậy, cũng không sợ tông môn không chứa được sao? Tống Hạc Niên trầm giọng nói, có thể hay không dung hạ, là chúng ta Lăng Tiêu Tông chính mình sự tình, cùng mấy vị đạo hữu không có quan hệ gì. Không quan hệ, cái kia linh sư tu sĩ lạnh rên một tiếng, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, tại hạ Hoàng Cửa Dương chấp sự đường, phó đường chủ Tô Hợp, phụng Hoàng Cửa Dương linh đan trưởng lão chi mệnh, đến đây chiêu mộ đệ tử. Hắn nhìn về phía những cái kia linh lực đệ tử đạo, chư vị tiểu hữu, các ngươi biết Lăng Tiêu Tông ở nơi nào sao? Lăng Tiêu Tông chỗ vùng đất xa xôi, rời xa Đại Chu Tông. Hơn nữa tông nội thế lực 10 phần bạc nhược, chỉ có mấy danh linh sư tu sĩ tỏa chấn, liền nhất danh linh đan trưởng lão cũng không có. Mặt khác, Lăng Tiêu Tông tài nguyên thiếu thốn, gia nhập vào Lăng Tiêu Tông, cùng đoạn tuyệt con đường tu luyện không có gì khác biệt. Ta bây giờ đến đem cho các ngươi một cái cơ hội, gia nhập vào chúng ta Hoàng Cửa Dương, chẳng những có số lớn linh thạch cùng đan dược, còn có đại tu sĩ chỉ điểm tu luyện, tiền đồ vô hạn. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên một hồi xôn xao. Những cái kia linh lực đệ tử nhóm, cũng không biết người này nói tới là thật là giả, nếu là thật sự như thế người lời nói, bọn hắn chẳng phải là bị che mắt. Nhưng mà thực lực của bọn hắn rất nhiều, cách khai hoàng thành sau đó, há lại có tại lựa chọn quyền hạn. Hoàng Phi Hòa Tống Hạc Niên lúc này giận dữ, năm người này vậy mà tới đây chiêu mộ đệ tử, căn bản không đem mình để ở trong mắt. Bọn hắn nếu muốn ở Lăng Tiêu Tông ngây ngô lâu dài, những đệ tử này đều là bọn hắn căn cơ chỗ. Đạo hữu khẩu khí thật lớn, bất quá những đệ tử này cũng đã gia nhập vào chúng ta Lăng Tiêu Tông, nếu là lại có những lời này, đừng trách tại hạ vô lễ. Ha ha ha, đối diện năm danh linh sư tu sĩ cười lên ha hả, chỉ bằng ba người các ngươi. Đi, nơi này cách hoàng thành khoảng cách khá xa, nơi đây nếu là phát sinh tranh đấu, chắc chắn sẽ không có người biết. Đương nhiên, cái này 500 tên đệ tử chúng ta cũng không phải muốn hết, chúng ta Hoàng Cửa Dương chỉ tuyển tư chất cao nhất đệ tử, 300 người liền có thể, còn lại 200 người các ngươi có thể lưu lại, đối với các ngươi cái này môn phái nhỏ mà nói, cũng coi như là đầy đủ. Chương 617, lưu lại người. Hoàng Cửa Dương năm danh linh sư tu sĩ, một bộ không lo ngại gì bộ dáng. Mấy người bọn họ tu vi cũng không thấp, hơn nữa nhân số chiếm ưu thế, sau lưng lại có linh đan trường lão ủng hộ, cho nên căn bản vốn không đem Cổ Vân ba người để ở trong mắt. Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên hai người, nghe thế lời nói, vậy mà giận quá mà cười. Cái này Hoàng Cửa Dương khẩu khí thật lớn, lại muốn từ bọn hắn 500 tên đệ tử bên trong, tuyển đi tốt nhất 300 tên. Còn thừa 200 danh linh căn tư chất không tốt giả, để bọn hắn mang về Lăng Tiêu Tông, cái này trên mặt nổi mỉa mai, hoàn toàn viết lên mặt. Cổ Vân nhất lời không phát, lạnh lùng nhìn xem năm người này. Tất cả các thiếu niên đều yên lặng nhìn chăm chú lên, bây giờ không phải do bọn hắn lựa chọn, bọn hắn căn bản không có quyền lên tiếng. Hoàng Cửa Dương các tu sĩ thậm chí không có đem bọn hắn xem như người đến nhìn, mà là xem như có thể tranh đoạt vật phẩm. Cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, nếu có không theo, chúng ta liền trực tiếp ra tay. Hoàng Cửa Dương năm người hừ lạnh. Tống Hạc Niên chậm rãi đi lên trước, gần từng chữ: tại hạ mặc dù sắp gia nhập vào Lăng Tiêu Tông, nhưng là bây giờ vẫn là một cái Đại Chu Tông tu sĩ, ngươi dám ở chỗ này công kích ta, ngươi sẽ không sợ Đại Chu Tông trưởng lão đem các ngươi đều diệt sát sao? Các ngươi Hoàng Cửa Dương lại lớn, cũng dám cùng Đại Chu Tông chống lại? Đạo hữu đừng nói đùa, ngươi thật đúng là đem mình làm lớn Chu Tông đệ tử. Như ngươi loại này đệ tử cấp thấp, tại Đại Chu Tông bên trong chẳng bằng con chó. Ai sẽ quản ngươi chết sống? Hôm nay chúng ta tâm tình tốt, sẽ không đem ngươi giết chết, chỉ có thể đưa ngươi đánh trọng thương, đến lúc đó ngươi đi hoàng thành xem, có người hay không cho ngươi ra mặt. Hoàng Cửa Dương tu sĩ cười ha ha, mặt coi thường bộ dáng. Hoàng Phi hai mắt hàn quang lóe lên, cự phủ đã nắm trong tay. Hắn trong túi chữ vật, còn có Cổ Vân cho huyết bạo đan, ngày đó dưới đất động quật bên trong, chính là mượn nhờ huyết bạo đan, liên tiếp đánh chết mấy tên Đại Chu Tông hạch tâm đệ tử. Những người kia tu vi và bảo vật, có thể so sánh năm người này mạnh hơn nhiều. Nếu là hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến này, năm người này chắc chắn phải chết. Bất quá, ba người bọn họ dẫn dắt nhiều như vậy đệ tử cấp thấp, hành động chậm chạp, nếu là Hoàng Cửa Dương tu sĩ khác thật sự đuổi theo, ba người bọn họ ngược lại là rất khó ứng đối. Đã các ngươi không có thành ý, tự trách mắng ta nhóm vô lễ. Cầm đầu cái kia danh Hoàng Dương môn tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, trong tay lóe lên ánh bạc. Một đạo lưỡi dao lao vùn vụt tới, đâm thẳng hướng Hoàng Phi. Còn lại bốn người cũng khu động phi kiếm của mình, trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo kiếm trận. Khí tức ác liệt, trong nháy mắt bắn ra, từng đạo kiếm khí, bức ép tới. Hoàng Phi trong mắt tràn đầy hàn quang, hắn huy động cự phủ, liều mạng chống cự những kiếm khí này, nhưng mà những kiếm khí này vô cùng xảo trá, mấy lần công kích, liền ở trên người hắn, mở ra một cái vệt máu, tiên huyết phun lưu. Vụt, một đạo kiếm khí ở giữa cự phủ đụng ra một đường vòng cung, mãnh liệt hướng một bên phun trào mà đi. Nhất danh linh lực đệ tử hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đạo này linh sư tu sĩ đánh ra kiếm khí, hắn như thế nào ngăn cản. Liền tại đây linh lực đệ tử trong lòng cực độ sợ hãi thời điểm, một đạo ôn nhuận linh lực đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem đạo kiếm khí này phá tan mất. Mặc dù tránh thoát một kiếp này, nhưng mà vừa rồi cái kia hoảng sợ khí tức, để tên này đệ tử hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Đệ tử chung quanh cuống quýt hướng nơi xa tránh đi, bọn hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, loại này đấu pháp chi bên trong bất cứ thương tổn gì, đối bọn hắn tạo thành tổn thương, cũng là chí mạng. Ai dám chạy, giết không tha. Mắt thấy những thứ này linh lực đệ tử nhóm đi tứ tán, Hoàng Cửa Dương một danh tu sĩ, hét lớn một tiếng. Bọn hắn 5 người đối với 3 người, mặc dù về số người chiếm ưu thế, nhưng mà nghĩ nhanh chóng đem 3 người giết chết, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu để cho cái này mấy trăm tên đệ tử cấp thấp trốn, bọn hắn lại đi nơi nào tìm kiếm? chỉ là chút đệ tử cấp thấp nhóm, vốn chính là chưa thấy qua cái gì thị trường thiếu niên, nơi nào thấy qua loại này sinh tử chi chiến, há lại sẽ đem người này lời nói để ở trong lòng. Cái kia Hoàng Cửa Dương tu sĩ thấy vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, một kiếm vung ra, thẳng bức nhất danh linh lực đệ tử hậu tâm. Ai dám chạy, liền phải chết. Chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy, phi kiếm đột nhiên ngưng trệ, cùng mình linh lực liên hệ, trong nháy mắt bị chặt đứt. Một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, trong nháy mắt nhường tinh thần của hắn đau đớn không chịu nổi. Kế tiếp, bên trên bầu trời, không biết lúc nào xuất hiện một cái bóng hình màu trắng. Cái này bóng hình màu trắng, có hai người bao dài, trực tiếp bắt lấy một danh tu sĩ. Người này không có lên tiếng một tiếng, bị ném lúc tới, đã hóa thành một bộ thây khô. Ngay sau đó, cái này màu trắng cái bóng động tác cực nhanh, không tới một chỗ, liền bắt lấy một danh Hoàng Dương môn đệ tử, đem hắn linh lực triệt để thôn phệ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, năm danh Hoàng Dương môn linh sư tu sĩ linh lực bị hút khô, triệt để chết mất. Lúc này, cái này màu trắng cái bóng mới bay trở về đến Cổ Vân bên cạnh, bị Cổ Vân thu vào trong túi trữ vật. Mà một đám linh lực đệ tử, căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Đừng nói là bọn hắn, coi như Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên, cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bọn hắn chỉ thấy cái này màu trắng cái bóng chớp động mấy lần, cái này năm danh Hoàng Dương môn đệ tử liền triệt để chết hết. Cái này màu trắng cái bóng, chính là cự hình Bạch Ngọc Hải con kiến, mà lại là một cái vừa mới gây giống ra không bao lâu, hình thể to lớn hơn Bạch Ngọc Hải con kiến, nó thôn phệ linh lực năng lực càng mạnh hơn, tốc độ bay càng nhanh. Những thứ khác cự hình Bạch Ngọc Hải con kiến, chỉ có linh đan sơ kỳ cảnh giới, nhưng mà con này hải con kiến, cũng có thể so với linh đan trung kỳ yêu thú. Đồ sát cái này nam danh Hoàng Dương môn linh sư tu sĩ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cổ Vân sở dĩ ngay từ đầu không có động thủ, cũng là đang suy nghĩ giết chết năm người này có thể hay không dẫn tới phiền phức. Nếu là lưu năm người này tính mệnh, bọn hắn tất nhiên sẽ mật báo, Hoàng Cửa Dương nói không chừng còn có thể triệu tập càng nhiều tu sĩ mà đến. Giết năm người này, đương nhiên vi phạm đại chu nước quy củ, đắc tội Hoàng Cửa Dương. Nhưng mà quy củ này, lại có mấy người sẽ tuân thủ đâu. Ở đây cũng không phải hoàng thành, đến nỗi Hoàng Cửa Dương, tu vi cao nhất giả, cũng bất quá linh đan cảnh giới, cho dù là linh đan tu sĩ tới đây, Cổ Vân há lại sẽ để ý. Cho nên còn không bằng trực tiếp đem năm người này giết chết, miễn cho phiền phức. Qua một hồi thật lâu, Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên mới phản ứng được. Hai người vốn là cho là đây là một hồi ác chiến, không nghĩ tới, Cổ Vân nhất ra tay, vậy mà tại trong nháy mắt liền kết thúc. Mặc kệ Cổ Vân dùng cái gì biện pháp, giết chết năm người này, đơn giản cùng bóp chết năm cái con kiến một dạng dễ như trở bàn tay. Hai người vốn là đối với Cổ Vân thân phận cùng tu vi, trong lòng còn có kính sợ, bây giờ càng là như vậy. Có thể trong nháy mắt giết chết năm danh linh sư tu sĩ người, như thế nào phổ thông hạng người. Hai người cũng không có mở miệng hỏi thăm, hai người bọn họ lập tức đem tất cả đệ tử triệu tập trở về, kiểm kê nhân số, xác định không có ít người sau đó, lúc này mới đem năm người cơ thể thiêu hủy, triệt để hủy đi dấu vết. Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi tại Hoàng Thành thời điểm, cũng nghe đã đến một chút tin tức, nghe nói có nhất danh linh đan tu sĩ, chết ở dưới mặt đất động quật bên trong. Tin tức này không quá chính xác, nhưng mà hai người cũng phỏng đoán đến, là che chở những đệ tử nòng cốt kia đi lịch luyện linh đan tu sĩ. Lúc đó dưới đất động quật thời điểm, hai người còn tại nghi hoặc, tên hộ về kia linh đan tu sĩ, vì cái gì chưa từng xuất hiện, bây giờ nghĩ lại, cái này danh linh đan tu sĩ e rằng lúc đó đã chết dưới đất động quật bên trong. Hai người trở lại Hoàng Thành sau đó, cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là bây giờ, nhưng trong lòng không tự chủ được nghĩ tới Cổ Vân. Rất có thể là Cổ Vân, giết chết cái kia danh linh đan tu sĩ. Loại ý nghĩ này, để cho hai người có chút không dám tin tưởng, Cổ Vân vậy mà có thể giết chết linh đan tu sĩ. Hắn rốt cuộc là ai? Thật chẳng lẽ là một gã Lăng Tiêu Tông phổ thông tu sĩ? Bất quá có thể khẳng định là, bọn họ cùng Cổ Vân kết làm sinh tử chi giao, lại sắp bái nhập Lăng Tiêu Tông, tuyệt đối là biết rõ cử chỉ. Hai người cầm túi chữ vật, đi tới Cổ Vân trước mặt. Cổ đạo hữu tu vi, thật làm cho chúng ta nhìn mà than thở. Hoàng Phi cung kính nói, bất quá là một cái linh đan cảnh giới linh thú mà thôi, nếu không phải năm người này hùng hổ dọa người, ta cũng không muốn lấy tính mệnh của bọn hắn. Cổ Vân trầm giọng nói, chúng ta sớm đi lên đường đi, thời gian trì hoãn lâu, e rằng còn sẽ có những thứ khác phiền phức. Hoàng Cửa Dương mặc dù không là đại tông môn, nhưng mà chúng ta cũng không thể khinh thị, chỉ là chút đệ tử cấp thấp tu vi thực sự quá yếu. Tốc độ bay cũng quá chậm, Hoàng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, bằng không chúng ta mỗi người mang đến hơn 100 tên đệ tử, chia ra hành động. Tống Hạc Niên vội vàng nói, cái này không có thể. Chúng ta ba người cùng một chỗ, còn có một chiến chi lực. Nếu là hành động phân tán, một khi bị đuổi kịp, chẳng phải là chắc chắn phải chết. Đương nhiên, cổ đạo hữu tu vi cao một chút, sức tự vệ càng mạnh hơn, hai người chúng ta phải làm gì đây? Hoàng Phi nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đi, ta chỗ này có hai chiếc phi thuyền, hẳn là có thể miễn cưỡng dung nạp xuống cái này 500 người, mặc dù tốc độ bay hơi chậm một chút, nhưng là dù sao cũng so đi bộ mau một chút. Cổ Ngữ vung tay lên, hai chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện ở đám người phía trên. Cái này khiến Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên càng thêm trợn mắt hốc mồm. Phi thuyền tại Tinh La Hải bên trong, có lẽ là tương đối thường gặp bảo vật, rất nhiều linh sư tu sĩ đều có mình phi thuyền, chỉ là muốn so cái này phi thuyền ít hơn nhiều. Nhưng mà tại Đại Chu Tông bên trong, phi thuyền còn tính là tương đương hiếm thấy bảo vật. Cổ Vân lại có hai chiếc phi thuyền, hoàn toàn chính xác để bọn hắn không nghĩ tới. Cái này phi thuyền chẳng những chân quý, luyện chế cần có linh mộc cùng tài liệu vô cùng đắt đỏ, hơn nữa điều động phi thuyền cũng muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch, tuyệt không phải người bình thường có thể sử dụng lên. Cổ Vân linh đan đã chữa trị, bây giờ hắn chính là hiển lộ ra bản thân mình linh đan cảnh giới tu vi tới, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa sử dụng phi thuyền, có thể thật to tiết kiệm thời gian. Đi, hai vị phụ trách một chiếc phi thuyền, ta điều động một chiếc phi thuyền, chúng ta mau chóng gấp rút lên đường A. Cổ Vân đạo. Hai người gật đầu liên tục không ngừng đáp ứng, những thứ này linh lực đệ tử nhóm, càng là chưa bao giờ thấy qua phi thuyền, từng cái vừa mừng vừa sợ. Mặc dù trên thuyền bay chật chội một chút, hơn nữa bởi vì tốc độ bay rất nhanh, sức gió mạnh mẽ, hết sức không thoải mái, nhưng mà từng cái vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Bất kể là vừa rồi Cổ Vân phất tay, giết chết năm danh linh sư tu sĩ, vẫn là cái này hai chiếc khổng lồ phi thuyền, đều đã chứng minh Lăng Tiêu Tông thực lực cường đại, cũng chứng minh lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Lần nữa đạp vào hành trình sau đó, cả đám đều đối với Lăng Tiêu Tông tràn đầy chờ mong, hận không thể sớm đến Lăng Tiêu Tông. Chương 618, Hải con kiến linh trí. Phi thuyền tốc độ bay cũng không nhanh, một là trên thuyền bay đệ tử thật sự là nhiều lắm, vượt xa có thể chứa nhân số. Hai là cái này phi thuyền phẩm chất tương đối thấp kém, bất quá dù là như thế, tốc độ bay cũng so trước đó đi bộ, tăng lên mười mấy lần, cùng thông thường linh sư tu sĩ ngự kiếm mà đi không sai biệt nhiều, bởi vậy, Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên đều phi thường hài lòng. Bất quá những thứ này đệ tử cấp thấp nhóm còn cần ẩm thực, cho nên không thể không nửa đường dừng lại mấy lần, làm cho những này đệ tử cấp thấp nhóm ăn uống. Chỉ chớp mắt mấy ngày đi qua, đứng tại phi thuyền trên Cổ Vân, lông mày đột nhiên hơi nhíu lại. Một đạo hồng quang, từ đằng xa từ xa đến gần, lao vùn vụt tới. Không bao lâu sau đó, chỉ khoảng cách phi thuyền mấy trăm trượng. Đây là người thân mang đạo bào màu trắng tu sĩ chạy nhanh đến, trên người linh lực vô cùng dồi dào. Cái này danh linh đan tu vũ trường tiếng nói, dừng lại a. Ngay sau đó, một đạo bàng bạc linh lực, chui vào đến hai cái phi thuyền bên trong. Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên khống chế phi thuyền, trong nháy mắt đình trệ, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Cổ Vân thao túng phi thuyền, cũng nhận cỗ này linh lực cường đại xung kích. Tất cả thiếu niên đều bỗng nhiên nhoáng một cái, không ít người suýt nữa rớt xuống phi thuyền tới. Cái này linh đan tu sĩ thực lực phi phàm, vậy mà có thể cách không điều khiển khổng lồ như thế phi thuyền, tuyệt không phải thông thường linh đan tu sĩ có thể so sánh. Rất nhanh, người này liền đi đến phi thuyền bầu trời, hai mắt trong đám người liếc nhìn, cuối cùng nhìn về phía Cổ Vân, Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên ba người. Ba người các ngươi, giết ta Hoàng Cửa Dương đệ tử sao? Linh đan tu sĩ âm thanh âm u lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm tình. Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên trong lòng hơi lăng, bọn hắn không nghĩ tới, Hoàng Cửa Dương linh đan tu sĩ, đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo tới. Hai người không nói gì không nói, nhưng trong lòng thì có chút sợ hãi. Bọn hắn biết rõ thực lực của mình, căn bản không có khả năng cùng linh đan tu sĩ chống lại. Bây giờ bọn hắn hy vọng lớn nhất, chỉ có thể là Cổ Vân, không biết Cổ Vân con linh thú kia, phải chăng có năng lực cùng cái này linh đan tu sĩ một trận chiến. Bất quá Cổ Vân dù sao cũng là linh sư tu sĩ, cho nên bọn hắn ôm hy vọng cũng không phải rất lớn. Những cái kia linh lực đệ tử nhóm, từng cái càng thêm sợ hãi vô cùng, vốn là tâm tình hưng phấn, quét sạch sành xanh. Đây chính là nhất danh linh đan tu sĩ, một cái để bọn hắn cơ hồ phải quỳ xuống sùng bái cường giả. Tiền bối, chúng ta chưa bao giờ thấy qua Hoàng Cửa Dương đạo hữu, tiền bối sợ là nhận lầm người a. Tống Hạc Niên vội vàng chắp tay nói, ngược lại năm người kia không có để lại bất cứ dấu vết gì, dứt khoát chết không thừa nhận, mang đến không có chứng cứ. Năm người kia đã chết, các ngươi cho là chuyện này có thể giấu giếm được ta? Linh đan tu sĩ lạnh rên một tiếng, coi như năm người kia chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Hoàng Phi vội vàng nói, đi, ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, năm người này chết cũng đã chết, tài nghệ không bằng người, lão phu cũng lười quan tâm bọn hắn là thế nào chết. Bây giờ ta cho các ngươi một cái cơ hội sống. Linh Đan Tu Si Đô, ba người các ngươi, dẫn dắt những đệ tử này, đi tới Hoàng Cửa Dương, trở thành chúng ta Hoàng Cửa Dương đệ tử, ta có thể bảo đảm ba người các ngươi tính mệnh không lo. Như thế, năm người kia cái chết, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ là Lăng Tiêu Tông, chỗ vắng vẻ chi địa, lại không cái gì linh mạch, các ngươi đi nơi nào có chỗ tốt gì. Cổ Vân trong lòng cười khổ một hồi, không nghĩ tới, cái này linh đan tu sĩ khẩu vị lớn hơn nữa, chẳng những muốn những thứ này linh lực đệ tử, thậm chí càng giảng ba người bọn họ cùng một chỗ chiếm đoạt đến Hoàng Cửa Dương bên trong. Tống Hoạc Niên cùng Hoàng Phi cũng là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, cái này linh đan tu sĩ vậy mà đưa ra như thế điều kiện. Điều kiện này, nghe cũng không tệ lắm, nếu không cân nhắc cái kia năm tên bị giết linh sư tu sĩ vấn đề, gia nhập vào Hoàng Cửa Dương, đương nhiên muốn so gia nhập vào Lăng Tiêu Tông tốt một chút. Quan trọng nhất là, bọn hắn có thể miễn ở vừa chết. Bằng không nếu là chọc giận cái này danh linh đan tiền bối, bọn hắn căn bản không có chút sức chống cực nào. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có quyết định chuyện này quyền hạn, hết thảy còn phải nhìn Cổ Vân. Theo Tống Hoạc Niên cùng Hoàng Phi ánh mắt, cái này linh đan tu sĩ nhìn về phía Cổ Vân, hai mắt hơi hơi nheo lại, tiểu hữu, như thế nào? Chuyện này ta cảm thấy ngươi không cần cân nhắc a. Bất luận cái gì biết rõ người, đều biết phải làm thế nào lựa chọn. Gặp Cổ Vân trầm mặc không nói, cái này linh đan tu sĩ trong mắt trực tiếp thoáng qua một đạo hàn mang, lão phu cũng không rảnh rỗi cùng ngươi nói nhảm, đã ngươi không tình nguyện, vậy liền đi chết đi. Cái này linh đan tu sĩ nghĩ trước hết giết một người, trực tiếp nhường Tống Hoạc Niên cùng Hoàng Phi thần phục. Bất quá, rất đáng tiếc là, hắn đã chọn sai người. Kiếm trong tay của người nọ quang lóe lên, một đạo khí tức bén nhọn, bỗng nhiên hướng Cổ Vân bay đi. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, một đoàn bóng hình màu trắng, từ Cổ Vân chính diện lao vùn vụt mà ra. Xoạt một tiếng kịch liệt tiếng vang, phi kiếm của hắn, vậy mà ứng thanh đứt gãy. Còn không đợi hắn phản ứng lại, cái này màu trắng cái bóng, vậy mà bay đến trước mặt hắn. Đây là một cái hình thể khổng lồ yêu trùng, răng nanh khoảng chừng dài 1 mét, giống như một đem lưỡi dao trực tiếp đâm về bụng của hắn nơi đan điền. Cái này không cho phép nhường hắn hãi nhiên, vội vàng bước ra thối lui. Bất quá cái này yêu trùng động tác rất nhanh, 6 đầu chân đã leo lên đến trên người hắn, giống như 6 con móc sắt một dạng, vững vàng đâm vào trên thân thể của hắn. Tại đâm răng chui vào đến trong cơ thể của hắn trong nháy mắt, số lớn linh lực lập tức bị phun trào mà ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, trong cơ thể hắn linh lực liền bị thôn vệ hơn phân nửa. Cái này linh đan tu sĩ trong nháy mắt hãi nhiên, trên người hắn kim quang lóe lên, một đạo lồng ánh sáng màu đỏ, lập tức ở trên người hắn phun trào. Nóng bỏng liệt diễm, trong nháy mắt đem trắng ngọc hải con kiến thôn vệ. Nhưng mà cái này trắng ngọc hải con kiến trên thân, lại lạnh buốt như lúc ban đầu, tựa hồ căn bản không có chịu đến bất kỳ tổn thương đồng dạng. Mấy tức sau đó, cái này linh đan tu sĩ trên người linh lực bị quất sạch sẽ, hắn cảm giác mình một điểm khí lực cũng không dùng được, toàn thân mềm nhũn, ý thức cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Rất nhanh, cái này danh linh đan tu sĩ trên người linh lực bị triệt để hút khô. Tại cự hình trắng ngọc hải con kiến ngũ sa phanh thây phía dưới, cái này linh đan tu sĩ thây khô, trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số bụi, tiếp đó cự hình hải con kiến nắm lấy cái này linh đan tu sĩ túi chữ vật, bay trở về đến Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân trong mắt, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc tới, hắn cũng không phải kinh ngạc cái này danh linh đan tu sĩ cái chết. Cái này linh đan tu sĩ mặc dù tu vi rất cao, nhưng mà cùng cự hình trắng ngọc hải con kiến so sánh, thực lực hay là hơi kém một chút. Đối phó trắng ngọc hải con kiến, quan trọng nhất là, tuyệt đối không nên bị trắng ngọc hải con kiến cận thân, một khi cận thân, để nó bám vào thân thể chi bên trên, rất nhanh bị hắn hút khô linh lực, cũng lại sức đánh một trận. Cái này linh đan tu sĩ tự cao tự đại, căn bản không có đem Cổ Vân để ở trong mắt, trắng ngọc hải con kiến đánh lén, tự nhiên cũng không có bị hắn để ở trong lòng, cho nên trong nháy mắt mất mạng. Cổ Vân kinh ngạc chỗ ở chỗ, cái này cự hình trắng ngọc hải con kiến, vậy mà cùng trước đây hải con kiến không giống nhau. Trước đây hải con kiến thôn vệ linh lực sau đó, liền tìm kiếm những thứ khác linh lực thôn vệ. Mà chỉ hải con kiến, chẳng những biết được đem cái này danh linh đan tu sĩ thây khô nát bấy, còn hiểu được đem hắn túi chữ vật giao cho Cổ Vân. Nếu là một cái linh đan cảnh giới linh thú, làm loại chuyện này, Cổ Vân có lẽ sẽ không quá mức kinh ngạc, nhưng mà đối với hải con kiến loại này trùng loại yêu thú, bản thân không có bất kỳ cái gì linh trí, có thể làm ra loại chuyện này, tuyệt đối là thiên đại biến hóa. Có thể nói, con này hải con kiến trên thân, đã hiện ra cùng với những cái khác hải con kiến kiên quyết chỗ bất đồng. Tại linh trí bên trên, có thể không thiếu cao giai linh thú so sánh với. Cổ Vân đem con này hải con kiến thu hồi đến hỗn độn không gian chi nội, tiếp đó lựa chọn tương đối khá hải con kiến cùng giao, phối. Xem có thể hay không chọn giống và gây giống ra chất lượng tốt hơn hải nghĩ hậu đại tới. Cái này hải con kiến, cùng với những cái khác yêu thú chỗ khác biệt còn tại ở, hải con kiến sinh sôi tốc độ rất nhanh, tốc độ sinh trưởng cũng rất nhanh, bởi vậy Cổ Vân có thể tại thời gian ngắn gian chi nội, tích lũy số lớn hải con kiến. Nếu là đổi lại khác cao giai yêu thú, ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy ngàn năm, mới có thể sinh sôi một lần. Tiếp đó tốc độ sinh trưởng 10 phần chậm chạp, chờ kỳ trường đến trưởng thành, lại muốn lên trăm năm thời gian, tốc độ chậm rãi như vậy, cũng không thể hy vọng nhận được càng nhiều biến hóa. Cầm Cổ Vân trước kia lấy được hỏa long thú noãn tới nói, mặc dù Cổ Vân không có thời gian đi chứng nở, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, thế mà không có gì biến hóa quá lớn. Cho nên càng lộ ra con này hải con kiến vô cùng chân quý. Cái này linh đan tu sĩ chết quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt. Thật sự rất là nhiều linh lực đệ tử, cũng không có nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Tống Hoạc Niên cùng Hoàng Phi nhưng là thấy rõ, bọn hắn phỏng đoán qua, Cổ Vân có khả năng đánh bại cái này danh linh đan tu sĩ, nhưng là từ không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà không cần tốn nhiều sức, vừa đối mặt, sẽ đem linh đan tu sĩ đánh chết. Cho dù Cổ Vân cái gì cũng không nói, bọn hắn cũng đều cho rằng, Cổ Vân tuyệt không phải phổ thông hạng người. Liền xem như mượn nhờ linh thú, liền xem như trên thân bảo vật nhiều hơn nữa, nhất danh linh sư tu sĩ, cũng không khả năng dễ dàng giết chết cái này danh linh đan cường giả. Liền xem như linh đan tu sĩ, muốn giết chết người này, sợ rằng phải tiêu phí rất nhiều công phu. Cho nên bây giờ, bọn hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ không tin tưởng Cổ Vân là nhất danh linh sư tu sĩ. Bất quá bọn hắn ngược lại là nổi lên nghi ngờ, Cổ Vân nếu thật là nhất danh linh đan tu sĩ, tại sao lại tới Hoàng Thành, làm chiêu mộ đệ tử loại chuyện nhỏ này? Tại sao lại tại Lăng Tiêu Tông một cái như vậy nho nhỏ tông nội bên trong? Đương nhiên, đa nghi như vậy nghi ngờ chỉ có thể giấu ở trong lòng của bọn hắn, sao lại chính diện hỏi thăm Cổ Vân? Đoàn người này, lần nữa xuất phát, bất quá lúc này tâm cảnh, đã cùng phía trước kiên quyết bất đồng rồi. Đối với Hoàng Phi cùng Tống Hoạc Niên tâm tư khó yên, những thiếu niên này, ngược lại trở nên hưng phấn dị thường đứng lên. Rời đi Hoàng Thành không lâu, bọn hắn liền đã trải qua hai trận sinh tử chi chiến, Cổ Vân biểu hiện ra cường đại thực lực, liền linh đan cường giả, đều chết tại Cổ Vân chi thủ, cái này khiến bọn hắn đối với Lăng Tiêu Tông, tràn đầy chờ mong. Rất nhiều thiếu niên trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, trước đây hẳn là bái nhập Cổ Vân môn hạ. Trong thời gian kế tiếp, hai chiếc phi thuyền, một đường tiến lên. Mục tiêu cũng có chút rõ ràng, bất quá cũng không có khác quá mức phiền phức. Cổ Vân nhất bên cạnh thao túng phi thuyền, một bên nhắm mắt tu luyện, dọc theo con đường này, mặc dù thời gian hao phí dài một chút, nhưng là không phải là không thể tiếp nhận. Hoàng Cửa Dương trong vòng một đêm, nhất danh linh đan tu sĩ cùng năm danh linh sư tu sĩ không biết tung tích, thực lực giảm lớn, bọn hắn phái ra không thiểu tu sĩ khắp nơi tìm kiếm, liên tiếp mấy tháng, nhưng là không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Mà trải qua đường xá xa xôi Cổ Vân nhất người đi đường, tại vượt qua cực kỳ dài lâu lữ trình sau đó, rốt cuộc đã tới Lăng Tiêu Tông. Đại bộ phận đệ tử, tại Cổ Vân ba người dưới sự chỉ điểm, đều nắm giữ trụ cột pháp môn tu luyện, tiến cấp tới linh lực danh giới một tầng. Còn có vài tên tư chất không tệ, tu luyện tới linh lực 3, 4 tầng. Như thế một nhóm hơn 500 người, xuyên qua một mảnh rừng rậm sau đó, mênh mông cuồn cuộn đi tới Lăng Tiêu Phong phía dưới. Nhìn xem linh vụ quanh quẩn Lăng Tiêu Phong, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, bọn hắn cuối cùng đã tới. Cổ Vân nhất phất tay, đánh ra một đạo truyền tin mật lệnh, hướng Lăng Tiêu trên đỉnh bay đi. Chương 619, trở lại Lăng Tiêu Tông, đang lúc bế quan tu luyện Trang Tất Phàm, bỗng nhiên mở hai mắt ra, tiếp vào Cổ Vân truyền tin mật lệnh, nhường hắn có chút kích động. Trước đây điều động Cổ Vân đi Hoàng Thành chiêu mộ đệ tử, cũng là hắn sự bất đắc dĩ cử chỉ. Dù sao tông nội có thể dùng linh sư tu sĩ không nhiều. Bất quá, Trang Tất Phàm cũng biết rõ, Hoàng Thành không phải chỗ bình thường, mặc dù đệ tử rất nhiều, nhưng mà cạnh tranh lại rất lớn, trong lòng của hắn suy nghĩ Cổ Vân tu vi hơi cao một chút, có thể chiêu mộ đến một ít đệ tử trở về. Về phần hắn cùng mặt khác mấy danh linh sư tu sĩ, cũng vừa mới từ nơi xa chiêu mộ đệ tử trở về, bất quá chuyến này thu hoạch cũng không tốt, tổng cộng mới 30 tên đệ tử mà thôi, hơn nữa tư chất cao thấp không đều, phần lớn là tư chất thấp kém giả. Giống như là những thứ này tư chất không tốt đệ tử, tu luyện 20-30 năm, cũng bất quá tu luyện tới linh lực tầng 5 xung quanh tu vi, tiến giai linh sư cảnh giới, càng là không có nửa điểm có thể. Cho nên những đệ tử này, chỉ có thể nhường Lăng Tiêu Tông nhìn nhân số không phải như vậy mỏng manh, nhưng mà đối với Lăng Tiêu Tông phía sau phát triển, không có ý nghĩa gì. Cũng không biết Cổ đạo hữu chiêu mộ vài tên đệ tử trở về, bất quá nhiều lên mấy người, tóm lại là tốt. Trang Tất Phàm thầm nghĩ trong lòng, vội vàng đứng dậy rời đi động phủ. Bây giờ, Cổ Vân cùng Hoàng Phi, cùng với Tống Hạc Niên đã tới Lăng Tiêu trên đỉnh. Cổ trưởng lão, khổ cực, Trang Tất Phàm nhìn thấy Cổ Vân, lập tức chắp tay nói, nhìn xem Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên, hơi nghi hoặc một chút đạo cái này hai vị đạo hữu là. Cái này hai vị đạo hữu đều là Đại Chu Tông đệ tử, một vị gọi là Hoàng Phi, một vị gọi là Tống Hạc Niên, đều là bởi vì chán ghét Đại Chu Tông sinh hoạt, cho nên dự định gia nhập vào chúng ta Lăng Tiêu Tông. Ta tại không có xin chỉ thị Trang đạo hữu phía trước, liền tự tác chủ trương, đem bọn hắn mang về, mong rằng tông chủ thứ lỗi. Cổ Vân chắp tay nói, Trang Tất Phàm nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ, cổ trưởng lão đây là nói chỗ đó. Hai vị đạo hữu có thể gia nhập vào chúng ta Lăng Tiêu Tông, chính là chúng ta Lăng Tiêu Tông phúc phận. Trang Tất Phàm lần nữa chắp tay đối với hai người nói, hai vị đạo hữu có thể gia nhập vào chúng ta Lăng Tiêu Tông, thực sự là chuyện may mắn. Hai vị yên tâm, các người bất kỳ yêu cầu gì, ta đều sẽ đem hết toàn lực đáp ứng. Trang Tất Phàm là từ trong nội tâm cao hứng, cái này hai danh linh sư tu sĩ, mặc dù Tống Hạc Niên niên linh hơi lớn một chút, nhưng mà cũng có gần trăm năm thọ nguyên, mà Hoàng Phi cùng Cổ Vân nhất dạng, tuổi không lớn lắm, tu vi lại không thấp, hai người gia nhập vào, tăng lên thật nhiều Lăng Tiêu Tông thực lực. Cái này so với Cổ Vân chiêu mộ mấy chục danh linh lực đệ tử, còn muốn cho hắn hưng phấn. Có hai vị gia nhập vào, chúng ta Lăng Tiêu Tông hưng thịnh ngày, trong tầm tay. Trang Tất Phàm lập tức đánh ra một đạo truyền âm, ba vị đạo hữu tại ta động phủ chi nội làm sơ nghỉ ngơi, ta lập tức truyền âm cho những thứ khác đạo hữu, để bọn hắn chuẩn bị thịnh yến, vì ba vị bày tiệc mời khách, hôm nay chúng ta nhất thiết phải thật tốt ăn mừng một phen. Đa tạ Trang Tông Chủ, Tống Hạc Niên chắp tay nói, chúng ta đã sớm nghe cổ đạo hữu nói, Trang Tông Chủ khoan hậu đối xử mọi người, làm người rộng thoáng, cho nên cố ý tới tìm một chỗ an thân, hôm nay gặp mặt, quả là thế, sau này Tông Nội có gì cần tại hạ. Tông chủ cứ việc phân phó chính là. Hoàng Phi cũng nói, Trang Tông chủ, tiếp đãi sự tình, chúng ta sau đó nhắc lại, chúng ta chiêu mộ tới một nhóm đệ tử, đang tại dưới núi chờ, trước tiên có thể nhường tiếp dẫn đệ tử, đem bọn hắn dẫn lên trong núi. Những đệ tử này tu vi khá thấp, đi qua lặn lội đường xa, cũng ăn không ít đau khổ, cũng nên để bọn hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trang Tất Phàm nghe vậy sững sờ, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân liền mang theo hai danh linh sư tu sĩ trở về đâu, lại còn chiêu mộ một nhóm đệ tử. Cái này khiến trong lòng của hắn càng là rất là mừng rỡ đứng lên, cổ đạo hữu. Tại hạ trong lòng ý cảm kích, không biết nói như thế nào. Đi, ta cũng coi như là Lăng Tiêu Tông người, loại lời này cũng không cần nhiều lời, bất quá ta phải nhắc nhở Trang đạo hữu chính là, nhóm đệ tử này nhân số cũng không ít, chỉ sợ ngươi phải hảo hảo chu bị một chút. Cổ Vân cười nói, cái này Lăng Tiêu trên đỉnh, nhiều như vậy kiến trúc, tăng thêm rất nhiều lầu các cùng nhà tranh, cũng khó có thể dung nạp xuống cái này 500 tên đệ tử. Hơn nữa mỗi tên đệ tử mỗi tháng đan dược, linh thạch đều không phải là con số nhỏ. Đương nhiên, đây không phải là Cổ Vân đi cân nhắc. Cổ Vân chuyến này chiêu mộ đệ tử, cũng coi như là không còn thua thiệt Lăng Tiêu Tông cái gì. Kế tiếp, Cổ Vân hẳn là sẽ trường kỳ bình tĩnh cư tại Nguyên Minh trên núi, đối với Lăng Tiêu Tông sự tình, hẳn là sẽ không tiếp qua hỏi nhiều. Trang Tất Phàm nghe thấy lời ấy, nơi nào sẽ biết Cổ Vân mang đến nhiều đệ tử như vậy, trong lòng tự nhiên 10 phần vui vẻ, trong lòng hắn, đệ tử càng nhiều càng tốt. Cái này Lăng Tiêu Tông mới có thể càng phát triển mở rộng. Đúng, Tống đạo hữu cùng Hoàng đạo hữu cũng thu vài tên đệ tử. Đến lúc đó để bọn hắn tự động an bài liền tốt. Rất tốt, rất tốt, Trang Tất Phàm hài lòng gật đầu, Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên nguyện ý tham dự vào Lăng Tiêu Tông chuyện vụ đi lên, hắn ngược lại là vui nhìn thấy. Bốn người ngự kiếm mà đi, từ Lăng Tiêu trên đỉnh lao vùn vụt xuống. Rất nhanh, bốn người liền đã đến chân núi bên trên. Làm Trang Tất Phàm nhìn thấy một mảnh kia đông nghịt đám người thời điểm, cả người đều ngẩn ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà chiêu mộ nhiều đệ tử như vậy. Vừa rồi Cổ Vân nói với hắn, chiêu mộ đệ tử hơi nhiều thời điểm, trong lòng của hắn cho là có cái 20-30 tên, đây đã là tương đương không ít số lượng. Nếu là có 50 người, chính là hắn nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười ra tiếng. Mà bây giờ 500 tên đệ tử, nhưng Trang Tất Phàm không chút suy nghĩ đến, bây giờ toàn bộ Lăng Tiêu Tông trên dưới cũng không có 500 người. Hơn nữa trong đó bao quát rất nhiều nam linh rất lớn, cơ hồ thọ nguyên hao hết lão niên linh lực đệ tử nhóm. Cái này đây chính là ba vị đạo hữu mang về đệ tử. Trang Tất Phàm cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy lên. Trang đạo hữu, ta đã sớm để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Vân cười nói, Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi dù sao cũng là người từng va chạm xã hội, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Trang Tất Phàm sẽ kích động đến trình độ này. Bất quá là hơn 500 tên đệ tử mà thôi. Ta Lăng Tiêu Tông có hy vọng phục hưng, Trang Tất Phàm trong lòng dâng lên một cỗ không rõ kích động. Kể từ Linh Đan trưởng lão rời đi về sau, Lăng Tiêu Tông ngày càng suy yếu, liền đệ tử đều chiêu mộ không đến, tiếp qua mấy năm, e rằng toàn bộ Lăng Tiêu Tông đều phải triệt để bị diệt. Cách đó không xa Nguyên Minh núi, chính là vết xe đổ. Trang đạo hữu, Tống đạo hữu, Hoàng đạo hữu, chuyện kế tiếp, liền làm phiền các ngươi. Nếu là còn có những chuyện khác, có thể đưa tin cho ta. Tiếp phong yến ta sẽ không tham gia. Cổ Vân chắp tay một cái đạo. Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi đã sớm đem Cổ Vân xem như cùng thế hệ đến xem, mặc dù trên danh nghĩa gọi là đạo hữu, nhưng mà trên thực tế, đối với Cổ Vân hết sức kính trọng, mặc dù không tham gia tiếp phong yến, nhưng mà hai người lại cảm thấy không có quan hệ gì. Đến nỗi Trang Tất Phàm, bản thân liền đối với Cổ Vân hết sức kính trọng, tăng thêm Cổ Vân lại chiêu mộ hai danh linh sư tu sĩ, hơn 500 danh linh lực đệ tử tới đây, hiện tại vị càng là nổi bật, chuyến này thời gian như thế trưởng, làm trễ nải rất nhiều thời gian tu luyện. Trang Tất Phàm trong lòng cũng là có chút áy náy. Chắp tay nói, Cổ đạo hữu mời về đi làm sơ nghỉ ngơi a, chờ ta sau khi làm xong, tự thân đi động phủ bái tạ. Cổ Vân chắp tay một cái, cáo từ. Không bao lâu sau đó, liền trở lại động phủ của mình. Trang Tất Phàm đệ tử, tên kia họ Lâm thiếu nữ, còn tại Cổ Vân động phủ chi bên trong đâu. Thời gian qua đi mấy năm, trước đây Hứa Đô Thành sự tình, cũng đã dần dần bị người quên đi. Cái này họ Lâm thiếu nữ, nếu như xuất hiện ở Lăng Tiêu Tông, hẳn là cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân lập tức đánh ra một đạo truyền âm. Không bao lâu sau đó, họ Lâm thiếu nữ liền vội vội vã đi ra, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ tới. Mặc dù Cổ Vân tại trước khi đi, đem động phủ trận pháp cấm chế đều giao cho nàng, nhưng mà nàng cũng không dám dễ dàng rời đi động phủ, chỉ có thể ở động phủ chi bên trong bế quan tu luyện, thậm chí không dám liên hệ sư tôn của mình. Cái này chỉ sợ là nàng tu luyện đến nay, một lần dài nhất bế quan. Lâm đạo hữu bế quan rất có hiệu quả, vậy mà đã tu luyện đến trong linh sư kỳ, nếu như lại bế quan tu luyện một đoạn thời gian, linh sư hậu kỳ cũng chưa chắc không có khả năng. Cổ Vân tán thưởng nói, cái này còn may mắn mà có Cổ trưởng lão đan dược, nếu không phải không có những đan dược này, tại hạ cũng không khả năng có như thế nhanh tốc độ tu luyện. Thiếu nữ chắp tay cung kính nói, vãn bối trước đây vừa mới ở đây bế quan thời điểm, trong lòng còn có rất nhiều không tình nguyện. Nhưng mà thời gian dài, mới phát hiện bế quan chỗ tốt, đây hết thảy, cũng là Cổ trưởng lão truyền thụ cho ta. Không cần khách khí như thế, ta mới vừa từ Hoàng Thành trở về, mang đến một ít đệ tử, Trang đạo hữu đang tại an bài những đệ tử này, cho nên có thể phồn mang một chút. Ngoài ra ta vừa mới trở về, đối với Hứa Đô Thành không hiểu rõ lắm, cho nên ngươi phải ly khai cũng có thể, nhưng mà tốt nhất bí mật một chút, tốt nhất đừng khiến người khác biết được. Đa tạ Cổ trưởng lão nhắc nhở, ta rời đi nơi đây sau đó. Dự định tiếp tục bế quan tu luyện, mượn những năm này tu luyện dư ôn, tranh thủ sớm đi tiến giai linh sư hậu kỳ cảnh giới. Thiếu nữ kiên định nói, người có như thế kiên định tu luyện chi tâm, cũng là chuyện tốt. Động phủ này, liền đưa cho ngươi đi. Cổ Vân thu hồi một chút trọng yếu khôi lỗi, đến nỗi cấp thấp trận pháp, tự nhiên là lưu cho thiếu nữ. Cổ trưởng lão phải rời đi nơi này, rời đi Lăng Tiêu Tông. Thiếu nữ sững sờ, có chút kinh ngạc vấn đạo. Cổ Vân thực lực, nàng là thấy qua. Nếu là Cổ Vân rời đi Lăng Tiêu Tông, tất nhiên là Lăng Tiêu Tông tổn thất thật lớn. Bất quá khi ngày Cổ Vân gia nhập vào Lăng Tiêu Tông thời điểm, cũng từng nói qua, hắn có thể đếm niên chi phía sau liền rời đi. Cổ trưởng lão, chuyện này sư tôn ta phải chăng biết được? Thiếu nữ do dự một chút, Cổ trưởng lão muốn rời khỏi, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là không biết Cổ trưởng lão tại sao lại rời đi, chẳng lẽ là chúng ta Lăng Tiêu Tông có cái gì làm chỗ không ổn? Cổ Vân khoát khoát tay, cười nói, ta tuy rời đi Lăng Tiêu Tông, nhưng mà khoảng cách Lăng Tiêu Tông cũng không xa. Mấy năm trước, ta tại Hứa Đô Thành, mua Nguyên Minh núi, dự định di chuyển đến Nguyên Minh núi tu luyện, không nghĩ tới Trang Tông chủ an bài ta đi một chuyến Hoàng Thành, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Cái này Nguyên Minh núi, bản thân ngay tại Lăng Tiêu Tông trong phạm vi, cho nên ngươi cũng cho là ta còn tại Lăng Tiêu Tông bên trong. Thiếu nữ nghe vậy, trong lòng cả kinh, Cổ Vân lại có thể mua xuống Nguyên Minh núi, cái này cần bao lớn tài lực. Nguyên Minh núi mặc dù chiếm diện tích không lớn, linh lực lại yếu, nhưng chính xác đã từng nguyên gia lão tổ chỗ tu luyện. Không trải qua biết sau khi tin tức này, thiếu nữ trong lòng ngược lại là dễ dàng hơn, Cổ Vân tại Nguyên Minh núi tu luyện, khoảng cách Lăng Tiêu Tông khoảng cách rất gần, hơn nữa Cổ Vân trong lời nói, tựa hồ không cùng Lăng Tiêu Tông triệt để đoạn tuyệt quan hệ ý tứ. Chương 620, Nguyên Minh trên núi. Rời đi động phủ chi phía sau, Cổ Vân thẳng đến Nguyên Minh núi. Nguyên Minh núi khoảng cách Lăng Tiêu Phong không xa, bất quá tại Cổ Vân bây giờ động phủ mặt khác một bên, ngược lại có chút khoảng cách. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đã đến Nguyên Minh đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, cái này toàn bộ Nguyên Minh núi, hơi có vẻ chính trực, tựa hồ bị lưỡi dao gọt qua đồng dạng, tứ phía cũng là vách đá. Thẳng đến tới gần, mới nhìn đến trên vách đá, có rất nhiều chuyên môn xây dựng vòng quanh núi lộ, Nhưng nếu không thể ngự kiếm mà đi, chỉ có thể từ nơi này vòng quanh núi trên đường chậm rãi đi vòng, có chút chút không lắm, liền sẽ ngã vào trong vực sâu, 10 phần hiểm trở. Mặt khác, Nguyên Minh trên núi, còn có một cái chỗ kỳ lạ, đó chính là trên dãy núi này cây cối vô cùng thưa thớt, toàn bộ sơn mạch nhìn trơ trụi. Nguyên gia lão tổ trước kia lựa chọn nơi đây, sinh sôi hậu đại, khai chi tán diệp, hơn nữa ở chỗ này tu luyện, cái này Nguyên Minh núi, ắt hẳn có rất nhiều chỗ bất phàm. Cổ Vân ngự kiếm mà đi, dọc theo bất ngờ sơn mạch, chậm rãi leo lên Nguyên Minh sơn đỉnh cao nhất. Cái này đỉnh cao nhất bên trên, vậy mà 10 phần bằng phẳng, nếu là không nhìn nơi xa cao vút sơn mạch, thật đúng là cho là đi tới một chỗ đất đai phì nhiêu phía trên. Ở đây cỏ cây xanh tươi tốt, nơi xa còn có mảng lớn đồng ruộng, một đầu dòng suối, từ đằng xa phun trào mà ra, giống như cự long đồng dạng, đem ruộng đồng một phân thành hai. Bây giờ, tại trong ruộng hoang, còn có không ít lao động nông dân, nếu không phải ở nơi này Nguyên Minh trên núi, Cổ Vân thật đúng là nhìn không ra, bọn họ cùng Nguyên Minh Sơn liên hệ. Căn cứ Cổ Vân biết, mấy chục năm qua, Nguyên gia lại không người tu luyện, bởi vì nơi đây không thể để cho đệ tử cấp thấp tu luyện, ở đây sinh dục người, càng là không có tu luyện năng lực, bởi vậy dẫn đến Nguyên gia truyền thừa tu luyện, chậm rãi đoạn tuyệt. Bọn hắn Nguyên gia ở đây phồn diễn sinh sống, cây rong tốt tươi, không người quấy rầy, ai lại sẽ vì tu luyện, đến dưới núi đi sinh con. Không nói đến cái này Nguyên Minh núi cực kỳ hiểm trở, người bình thường leo trèo e rằng cần đại lượng thời gian. Nếu là rời đi lâu, nơi đây sinh dưỡng ruộng đồng, đều e rằng biến thành tay người khác. Dù là có người tìm được Nguyên gia lão tổ lưu lại phương pháp tu luyện, muốn tu luyện, đáng tiếc ở chỗ này ra đời người, căn bản không có tư cách tu luyện. Một số năm qua, Nguyên gia bằng vào Nguyên gia lão tổ uy thế còn dư ở đây phồn diễn sinh sống. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Nguyên gia trở nên càng ngày càng phổ thông, cùng bình thường người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng mà bọn hắn lại chiếm giữ cái này cực kỳ kỳ lạ Nguyên Minh núi. Hoài bích tội đạo lý, mới thúc đẩy Nguyên Minh Sơn đổi chủ. Bây giờ, cái này Nguyên Minh núi, thuộc về Cổ Vân tất cả. Cổ Vân ngược lại xem thật kỹ một chút cái này Nguyên Minh trên núi, đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Xuyên qua mảnh này đồng ruộng sau đó, liền đã đến Nguyên Minh đỉnh núi ở trung tâm, nơi này có không thiếu nhà tranh, nhìn ra, Nguyên gia người đang nảy sinh sôi hưng thịnh, nhân số cũng không phải ít, khoảng chừng hơn mấy ngàn người. Một tòa đại điện lộ ra phá lệ bắt mắt, bất quá bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đã lộ ra vô cùng đổ nát. Cổ Vân nhất xuất hiện, lập tức gây nên đông đảo Nguyên gia người chú ý, từng cái trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù khoảng cách Nguyên gia một tên sau cùng người tu luyện tọa hóa, đã qua rất nhiều năm, nhưng mà liên quan tới người tu luyện nghe đồn, những người này vẫn là hơi có nghe thấy. Bọn họ đều là người bình thường, nếu là thật sự có một cái người tu luyện tới đây, bọn hắn vô luận như thế nào, cũng là ngăn cản không nổi. Cổ Vân cứ như vậy bất động thanh sắc huyền lập ở giữa không trung. Không bao lâu sau đó, một cô gái áo đỏ, từ trong đám người vội vã đi tới. Nàng này chính là làm Nguyên Giao, đương nhiệm Nguyên gia gia chủ. Nàng ngước đầu nhìn lên, khi thấy rõ trên không người khuôn mặt thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới, vội vàng quỳ xuống đất đạo bái kiến cổ tiền bối. Những người khác Nguyên gia tộc người nghe thấy lời ấy, cũng lập tức minh bạch, lúc này toàn bộ quỳ trên mặt đất. Đều đứng lên đi, Cổ Vân nhất phất tay. Một đạo linh lực đem tất cả người chậm rãi nâng lên. Cỗ này lực vô hình, nhưng tất cả mọi người đuổi tới hết sức kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù là Nguyên gia lão tổ sau đó, nhưng mà dù sao cũng là người bình thường, tối đa cũng chỉ có thể coi là có kiến thức người bình thường mà thôi. Nguyên Giao trong lòng có rất nói nhiều đối với Cổ Vân nói. Kể từ Cổ Vân nhận được Nguyên Minh núi sau đó, vẫn không có xuất hiện, thậm chí ngay cả mặt cũng không có lộ ra, cái này khiến Nguyên Giao trong lòng hơi có vẻ lo nghĩ. Nàng đối với mình dung mạo vẫn còn có chút lòng tin, phần lớn người thấy dung nhan của nàng, đều sẽ nhớ mãi không quên, duy chỉ có Cổ Vân, vậy mà liên tục mấy năm không xuất hiện, tựa hồ đối với nàng căn bản không có hứng thú. Cái này khiến Nguyên Giao có chút thất vọng, nếu là có thể bạn tại Cổ Vân bên gối, đối với Nguyên gia cũng có chút chỗ tốt. Ta sự tình, người cùng bọn hắn đều nói a. Cổ Vân vấn đạo. Nguyên Giao vội vàng nói, tiền bối bây giờ là Nguyên Minh Sơn chủ nhân, chúng ta Nguyên gia tộc người đã toàn bộ biết được. Mong rằng tiền bối cho chúng ta Nguyên gia tộc người, lưu lại một chỗ nghỉ lại chi địa liền có thể. Cổ Vân gật đầu nói, ta đối với các ngươi Nguyên gia tộc người không có hứng thú gì, các ngươi từ cày từ loại liền có thể, bất quá ta sẽ ở đây thiết lập một tòa động phủ tu luyện, bố trí một chút trận pháp, các ngươi không nên quấy rầy ta. Tiền bối yên tâm, chúng ta tộc nhân tuyệt đối sẽ không quấy rầy tiền bối tu luyện. Nguyên Giao vội nói, mặt khác, ta cũng sẽ thực hiện ước định trước, nếu như ta tại Nguyên Minh trên núi, liền sẽ che chở các ngươi Nguyên gia chu toàn, bất quá trừ cái đó ra sự tình, ta sẽ không làm. Cổ Vân trầm giọng nói. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Dao trong lòng thở dài một hơi, nàng muốn chính là Cổ Vân câu nói này. Cổ Vân trẻ tuổi như vậy, tu luyện không được có thể số lượng có hạn, ít nhất 2-3 thế hệ, có thể bình yên không lo. Đi, những người khác lui ra đi, Nguyên Dao ngươi đi theo ta có mấy câu muốn hỏi ngươi. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh lực đem Nguyên Dao nâng lên, bay tới Cổ Vân bên cạnh, tiếp đó mượn Cổ Vân phi kiếm, hướng xa xa bay đi. Nguyên Dao tại Cổ Vân trên thân, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tim đập cũng gia tốc không thiếu. Cổ Vân đơn độc lưu nàng lại, chẳng lẽ là, những năm gần đây, Nguyên Dao không phải là không có cân nhắc qua chuyện này, trong lòng có chút cự tuyệt, nhưng là lại có một chút chờ đợi. Nàng dù sao cũng là một cái mới biết yêu thiếu nữ, trong lòng đều có chính mình mong đợi như ý lang quân, mặc dù nàng đã sớm thuộc về Cổ Vân tất cả, nhưng mà tại Cổ Vân trên phi kiếm, trong lòng có chút sợ hãi cùng kích động. Rất nhanh, Cổ Vân cùng Nguyên Dao đi tới Nguyên Minh trên đỉnh điểm cao nhất, ở đây hẳn là Nguyên gia lão tổ năm đó động phủ sở tại chi địa. Bất quá bởi vì đã cách nhiều năm, cho nên cũng lộ ra vô cùng đổ nát. Hơn nữa động phủ cấm chế hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhìn vết tích này, tựa hồ đã triệt để bỏ phế, tựa ở bề ngoài nhìn qua, chính là một cái bình thường sơn động mà thôi. Nguyên Dao đi tới cửa động, trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Cổ Vân muốn ở chỗ này? Nơi này chính là lão tổ khi xưa động phủ, đối với Nguyên gia tộc người mà nói, là một cái vô cùng thần thánh cấm địa. Ngay tại Nguyên Dao suy nghĩ lung tung thời điểm, Cổ Vân đạo, Nguyên gia lão tổ có hay không lưu lại đồ vật gì, hoặc chỗ đặc thù gì? Ta cũng biết, khẳng định có rất nhiều người hỏi qua ngươi vấn đề tương tự, hơn nữa ra giá cao cầu mua, cho nên ta hy vọng ngươi không cần giấu giếm. Ta có thể dùng đầy đủ vàng bạc tiền tài, hoặc đan dược kéo dài tuổi thọ, hay là trì hoãn dung mạo giả yếu đan dược, cùng ngươi trao đổi. Nguyên Dao nghe vậy, hơi sững sờ. Cổ Vân vậy mà trực tiếp đưa ra yêu cầu này, để cho nàng trong lòng cảm thấy thất vọng. Xem ra Cổ Vân cùng các người cũng giống vậy, đều là đối với Nguyên gia lão tổ lưu lại bảo vật cảm thấy hứng thú. Mặc dù Cổ Vân nói lên điều kiện vô cùng hậu đãi, nhưng vẫn là nhường Nguyên Dao 10 phần thất vọng. Nàng hơi hơi lắc lắc đầu nói, bẩm tiền bối, lão tổ đã rời đi nhiều năm, mà động phủ cũng không ít tiền bối âm thầm đến đây điều tra. Mặc dù chúng ta khoảng cách nơi đây rất xa, nhưng mà động tĩnh của nơi này, nhưng cũng là biết đến. Vì cam đoan chúng ta tộc nhân an toàn, cho nên chúng ta bất động thanh sắc, giả bộ như không có gì nhìn thấy. Tồi tệ nhất một cái tiền bối, vậy mà tại này dừng lại nửa tháng lâu, hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Chúng ta Nguyên gia tộc người, lại làm sao có bảo vật gì đâu. Cổ Vân nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, này ngược lại là tại Cổ Vân trong dự liệu. Bất quá Cổ Vân cũng không có cảm thấy thất vọng, nhất danh linh tôn tu sĩ lưu lại bảo vật, đối với Cổ Vân lực hấp dẫn, cũng không phải lớn như vậy, hắn cũng chỉ là thuận tiện hỏi hỏi một chút mà thôi. Nơi đây chân quý nhất chi vật, là cái này Nguyên Minh núi bản thân. Đến chỗ này sau đó, Cổ Vân dã đang quan sát Nguyên Minh trên núi linh lực biến hóa. Nơi này linh lực, quả nhiên có chút chỗ đặc biệt. Cái này dưới đất, tựa hồ có một đạo vô cùng đặc thù linh mạch, cái này linh mạch bên trong, rung động một loại vô cùng đặc thù linh lực. Đi, ngươi lui ra đi, ta sẽ ở nơi này Nguyên Minh trên núi, quan sát một chút, lựa chọn một chỗ tu luyện, tiếp đó vạch ra một cái các ngươi không thể tiến vào cấm địa phạm vi, đến lúc đó ngươi phụ trách thông chi cho các ngươi tộc nhân. Đến nỗi cuộc sống của các ngươi cùng trồng trò chi địa, nếu là không có đặc thù gì tình huống, ta sẽ không dễ dàng bước vào, quấy nhiễu cuộc sống của các ngươi. Cổ Vân nói chuyện sau đó, trực tiếp tiến vào bỏ hoang động phủ chi nội. Nguyên Dao sững sờ tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cổ Vân mới vừa ý là để cho nàng trở về, cái này cùng trong lòng của nàng suy nghĩ, hoàn toàn khác biệt. Hôm nay mặc dù tới vội vàng, chưa kịp mình trang dung, nhưng mà Nguyên Dao đối với mình dung mạo, vẫn có hết sức tự tin, Cổ Vân lại đối với nàng không xem thêm một mắt, để cho nàng tự rời đi, đây là Nguyên Dao hoàn toàn không có nghĩ tới. Trong lòng của nàng, vậy mà sinh ra một tia không hiểu mất mát cảm giác. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi không cần thị thiếp sao? Động phủ này cũng có chút dơ giấy bẩn thỉu, không bằng ta mang một số người tới, vì ngươi dọn dẹp một chút. Không cần, Cổ Vân cũng không quay đầu lại đáp, nhìn xem Cổ Vân bắc ảnh, Nguyên Dao khẽ cắn môi, quay đầu rời đi, trong lòng đã là ngũ vị tạp trần. Cổ Vân tiến vào động phủ chi nội, hơi dò xét một phen, động phủ này có chút khổng lồ, kiến tạo sắp đặt, cũng vô cùng hợp lý. Bất quá rất nhiều nơi, đều có bị một lần nữa mở qua vết tích, nhìn không hề thiểu tu sĩ tới đây tầm bảo, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không có thu hoạch gì. Cổ Vân nhất phất tay, mấy cái cự hình hải con kiến, phi độn mà ra, bọn chúng lập tức ở động phủ chi nội tản ra, bay trốn đi, tại động phủ chi nội, tìm tòi. Không bao lâu sau đó, tất cả hải con kiến đều tụ tập ở một gian động phủ chi nội, tụ tập tại một cái vách đá phía trước, lộ ra hết sức cấp bách, rõ ràng, nơi đây có một loại đặc thù nào đó linh vật, hấp dẫn bọn chúng. Cổ Vân thần thức rót vào trên thạch bích, lại phát hiện tất cả linh lực đều bị vách đá này ngăn cách, vậy mà không cách nào xuyên thấu. Chương 621, vào ở Nguyên Minh núi. Vách đá này vô cùng đặc thù, vậy mà ngăn cách Cổ Vân linh lực thăm dò vào. Thế nhưng là có thể hấp dẫn hải con kiến chú ý của, cái này nhượng Cổ Vân rất là nghi hoặc. Cổ Vân đi vào vách đá, cẩn thận quan sát, phát hiện trên vách đá này có vô số cái mịn vết rách, hơn nữa cái này vết rách bên trong rung động một loại vô cùng đặc thù linh lực. Cổ Vân linh lực vậy mà không cách nào tiến vào vết rách bên trong, bởi vậy không thể nhận ra cảm giác đến linh lực trong đó biến hóa. Chỉ có đối với linh lực có cực mạnh cảm giác lực hải con kiến có thể phát giác được cái này tí yếu ớt linh lực phun trào. Cổ Vân trong tay lấy ra một đạo lưỡi dao, mãnh kích đạo này vách đá. Bất quá nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, trên vách đá này, vậy mà không có để lại nửa điểm vết tích. Lại nhìn chung quanh vách đá, cơ hồ cũng là vết thương chồng chất, đều có bị phá vỡ qua vết tích, chỉ có đạo này vách đá hoàn hảo như lúc ban đầu. Có lẽ tại nhiều niên chi phía trước, đã có người tới này tầm bảo, bọn hắn có lẽ không có phát hiện vách đá này đặc thù, chỉ là lần lượt vách đá tìm kiếm, cũng có thể là phát hiện cái vách đá này sau lưng đặc thù. Nhưng mà kết quả chỉ có một, đó chính là cái này vách đá căn bản là không có cách phá vỡ. Cổ Vân thực lực, tự nhiên so với bình thường linh đan tu sĩ phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà, đối mặt vách đá này, cũng không có biện pháp, Cổ Vân ngờ tới, liền xem như lĩnh tôn danh giới tu sĩ, cũng chưa chắc có thể phá vỡ đạo này vách đá. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân làm ra một cái quyết định, ở nơi này động phủ chi bên ngoài, bố trí một đạo cấm chế trận pháp, đem hải con kiến cất kín tại ở đây. Đợi đến hải con kiến nhóm đói bụng đến cực điểm, tự nhiên sẽ dùng hết thảy sức mạnh, tới thôn vệ trong vách đá linh lực, liền có khả năng mở ra đạo này vách đá. Đem động phủ này phong tồn sau đó, Cổ Vân ngự kiếm dựng lên, ở nơi này trên dãy núi, bốn phía du tẩu một phen, nơi đây sơn mạch có chút hoang vu, cũng không có cái gì linh mạch có thể nói. Chỉ có một loại đặc thù linh lực, từ Nguyên Minh Sơn dưới đáy, từ dưới lên trên phun trào, đi tới đỉnh núi sau đó, đạt đến đỉnh điểm, có thể nói. Tại toàn bộ Nguyên Minh Sơn đỉnh núi, loại này đặc thù linh lực là không có khác nhau quá lớn. Cổ Vân thử một cái, những thứ này đặc thù linh lực, đích xác có thể vì tu luyện sử dụng. Nhưng mà tu luyện lại cực kỳ phiền phức, đem các loại linh lực chuyển hóa làm đã dùng, muốn so tại cái khác chỗ tu luyện, tiêu phí gấp mấy lần thời gian. Cũng khó trách, nguyên gia người tu luyện, ngày càng xuống dốc, ở loại địa phương này tốc độ tu luyện như thế chi chậm, lại có rất nhiều hạn chế. Lấy một thí dụ, tại Lăng Tiêu Tông nội, tư chất trên trung bình linh sư tu sĩ, 10 năm có thể tu luyện tới trong linh sư kỳ, mà ở Nguyên Minh trên núi, 30 năm cũng chưa chắc có thể tu luyện tới trong linh sư kỳ. Loại này chênh lệch thật sự là quá khổng lồ, điều này cũng làm cho đưa đến, Nguyên Minh núi mặc dù danh tiếng hiển hách, nhưng mà không có tông môn hoặc đại tu sĩ nguyện ý ở đây tu luyện, bọn hắn chân chính quan tâm là, nguyên gia lão tổ phải chăng ở đây lưu lại bảo vật gì. Đã nhiều năm như vậy, cho dù lưu lại bảo vật gì, chỉ sợ cũng sớm bị người lấy đi. Cho nên Cổ Vân 500 vạn khối linh thạch mua sắm cái này Nguyên Minh núi, ngược lại cũng không phải vô cùng tính toán sự tình. Nhưng mà muốn nghĩ được đến Nguyên Minh Sơn bí mật, cũng không phải ở chỗ này nhất thời nửa khắc, liền có thể làm được, nhất thiết phải quanh năm suốt tháng ở này tu luyện mới được. Cổ Vân cũng không quá để ý nơi này linh lực biến hóa, dù sao Cổ Vân tu luyện, chủ yếu là dựa vào linh đan cung cấp linh lực. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân khoảng cách nguyên gia lão tổ động phủ di chỉ cách đó không xa, lần nữa mở ra một cái chỗ động phủ. Không đến nửa canh giờ, một tòa tốt động phủ liền kiến tạo mà thành. Chỗ này động phủ, Cổ Vân cũng không có cẩn thận tạo hình, kỳ thực cũng không có tất yếu, Cổ Vân có một nơi tu luyện liền có thể. Đến nỗi luyện đan thất, luyện khí thất, Cổ Vân cũng không có chế tạo, bởi vì Nguyên Minh Sơn chỗ đặc thù, dẫn đến linh hỏa không đủ nồng đậm, nếu là Cổ Vân thật muốn luyện đan, còn không bằng xuống núi tùy tiện tìm một chỗ luyện chế, ngược lại càng thêm tiết kiệm thời gian. Mở động này phủ chi phía sau, Cổ Vân lại lấy ra linh chuột. Đối với con này dưới đất động quật bên trong lấy được cấp thấp linh thú, Cổ Vân vẫn có chút ưu ái, con này linh chuột linh trí tuy thấp, nhưng mà đối với linh lực độ mẫn cảm, cũng không kém tại hải con kiến. Mặt khác, con này linh chuột bị luyện hóa về sau, vô cùng trung thành, cũng đầy đủ nhượng Cổ Vân yên tâm. Cổ Vân cho con này linh chuột phục dụng một chút chuyên môn luyện chế đan dược sau đó, để nó tại động phủ chi nội, tự động khai quật. Nói không chừng cái này linh chuột có thể đào được một ít gì đặc thù bảo vật, cho Cổ Vân nhất chút kinh hỉ. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân ngay tại Nguyên Minh trên núi, bế quan tu luyện, mỗi ngày nuốt lượng lớn đan dược. Thuốc này số lượng, cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể tưởng tượng con số. Tất cả đan dược, cũng là Cổ Vân hoặc Kim Tuấn Thú luyện chế, hai người đều ở đây đan dược kỹ nghệ bên trên, đạt đến cảnh giới đỉnh cao, cho dù là linh đan cao cấp, luyện chế ra cực phẩm linh đan xác suất cũng rất lớn. Đương nhiên, Cổ Vân Dùng sử dụng linh đan, nhất định phải là có đan choáng váng cực phẩm linh đan, đến nỗi phổ thông một chút linh đan, cho dù là tại cái khác linh đan tu sĩ trong mắt giá trị cực cao, chân quý dị thường, Cổ Vân dã chỉ là thu vào trong túi trữ vật, một mực không dùng. Luyện chế linh đan, sử dụng linh thảo cũng phi thường chú trọng, nhất định phải là 500 năm trở lên linh thảo, chỉ có loại linh thảo này mới có thể phát huy hắn lớn nhất dược hiệu. Đương nhiên, đã ngoài ngàn năm linh thảo, cũng không phải số ít, sở dĩ nới lỏng đến 500 năm, nhưng là bởi vì luyện đan cần dược hiệu phối hợp. Đến nỗi loại kia đặc thù, lấy linh lực luyện đan phương pháp, mặc dù luyện đan cực kỳ hữu hiệu, nhưng mà có chút hao phí thời gian, như thế tính toán xuống, đối với tu luyện tăng trưởng cũng không lợi, bởi vì Cổ Vân tạm thời chỉ dùng truyền thống phương pháp luyện đan. Còn có linh tử, cũng là đã ngoài ngàn năm chất lượng tốt linh quả sản xuất, phụ chi lấy trăm loại linh hoa, cùng với linh mật, cuối cùng sản xuất mà thành. Linh tử có thể bảo đảm Cổ Vân linh lực dồi dào, căn bản vốn không cần lo lắng ngoại giới linh lực biến hóa. Trừ cái đó ra, còn có linh hy cây trà, cung cấp Cổ Vân tùy tiện uống, thời khắc đốn ngộ. Đối với các tu sĩ khác mà nói, những vật này, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là đại gia tộc tu sĩ, cũng sẽ không có xa xỉ đãi ngộ. Cổ Vân tu vi, cũng tại nhanh chóng tăng trưởng, ngắn ngủi thời gian một tháng, Cổ Vân tu luyện cơ hồ đạt đến linh đan hậu kỳ bình cảnh. Tại phục dụng siêu cấp huyễn linh đan sau đó, Cổ Vân tu vi lần nữa đột phá. Như thế tu luyện 5, 6 cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân tốc độ tu luyện, cuối cùng bước vào chậm chạp kỳ. Chỉ cần tiến thêm một bước, Cổ Vân liền có thể tu luyện tới linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách lĩnh tôn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa xa. Một ngày này, Cổ Vân đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên một đạo truyền âm mật lệnh truyền đến. Trang Tất Phàm tại đưa tin bên trong nói muốn tới bái phỏng Cổ Vân. Cổ Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau một ngày, ba đạo cực quang xuất hiện ở Nguyên Minh trên núi, một màn này nhường rất đa nguyên người nhà có chút kinh hãi. Bất quá cái này ba đạo cực quang rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không còn động tĩnh. Cổ Vân đem Trang Tất Phàm, Hoàng Phi, Tống Hạc Niên ba người đón vào đến động phủ chi nội, lấy ra một chút linh tử, linh quả, bốn người khoanh chân ngồi xuống. Trang Tất Phàm đầu tiên là chắp tay nói, đa tạ Cổ đạo hữu, như thế ân tình, Trang mỗ không thể báo đáp. Trang Tất Phàm sở dĩ biết Cổ Vân ở đây, tự nhiên là đi qua Cổ Vân động phủ. Trang đạo hữu, ta cũng coi như là Lăng Tiêu Tông đệ tử, việc nhỏ cỡ này, cũng là ta phải làm. Cổ Vân cười nói. Trang Tất Phàm nghe vậy vui mừng, xem ra Cổ Vân cũng không có nghĩ thoát ra Lăng Tiêu Tông. Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên trong lòng cũng buông lỏng, bọn hắn vốn chính là chạy Cổ Vân tới, nếu là Cổ Vân rời đi Lăng Tiêu Tông, bọn hắn ở đây cũng không ý nghĩa gì. Tới, nhấm nháp một chút ta đây chút linh tử, tư vị cũng không tệ lắm. Cổ Vân nâng chén đạo. Ba người đã sớm phát hiện linh tử này mùi thơm cực kỳ nồng đậm, thấm vào ruột gan. Tại Đại Chu quốc nội, linh tử thế nhưng là 10 phần khan hiếm bảo vật. Bởi vì Đại Chu quốc nội, linh mộc vốn lại ít, linh quả càng là hiếm thấy, sản xuất linh tử cần đại lượng linh quả, bình thường trong phường thị, căn bản không thấy được linh tử dấu vết, chỉ có địa vị cực cao tu sĩ mới có thể mua được linh tử, hơn nữa bình thường là xem như bổ sung linh lực chi dụng, giống Cổ Vân như vậy, đem linh tử xem như thường ngày đồ uống, là cực kỳ hiếm thấy. Ba người uống vào một ngụm linh tử sau đó, nồng đậm linh lực lập tức phun trào toàn thân bọn họ. Cơ hồ trong nháy mắt đem bọn hắn linh lực bổ sung viên mãn. Loại này dư thừa linh lực là bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Thậm chí so với bọn hắn tiếp xúc được đại bộ phận linh đan hiệu quả còn tốt hơn mấy lần. Đương nhiên, đây chỉ là thông thường linh tử mà thôi, không phải Cổ Vân keo kiệt, mà là lấy ba người này tu vi, nếu là phục dụng phẩm giai cao linh tử, e rằng căn bản ngăn cản không nổi cái kia bàng bạc linh lực, cần pha loãng sau đó, từng giọt uống, liền như là vạn năm linh dịch một dạng, nếu là lập tức uống xong một miệng lớn, không bạo thể mà chết mới là lạ chứ. Ba người trầm mặc như vậy một hồi, đang kinh ngạc tại linh tử này như thế nồng đậm linh lực sau đó, lúc này mới chậm rãi cảm thụ giữa răng môi, lưu lại linh tử thuần mỹ hương vị tới. Cái này vượt qua bọn hắn phía trước thưởng thức bất luận cái gì mỹ vị món ngon. Tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này, kỳ thực đối với chân tu món ngon, đã không có quá nhiều miệng lưỡi chi dục. Rất nhiều linh sư tu sĩ, ít cốc nhiều năm, bình thường cũng chỉ ăn một chút linh quả mà thôi. Nhưng mà linh tử này, nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra một loại hết sức khát vọng, không đơn thuần là đối với linh lực khát vọng, càng là đối với loại này mát lạnh và không mất thuần hương tư vị khao khát. Rượu ngon, Tống Hạc Niên không khỏi tán thán nói. Hai người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tất nhiên ba vị đối với cái này cảm thấy hứng thú, ta chỗ này còn có không ít, mỗi người mang lên hai ấm, tiếp đó tinh tế nhấm nháp, nếu là uống cạn sạch, lại đến ta chỗ này lấy cũng được. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, lấy ra 6 ấm linh tử, đặt ở trên bàn nhỏ. Ba người nghe thấy lời ấy, càng là rung động. Bọn hắn mặc dù cũng là địa vị không tính quá cao linh sư tu sĩ, nhưng mà dù sao cũng là gặp qua một chút thị trường. Loại này linh tử, nếu là cầm tới bên ngoài phường thị bên trên, giá trị liên thành, hơn nữa nhất định bị phong thưởng. Cổ Vân thật không ngờ hào phóng, mỗi người đưa cho bọn họ 2 ấm, đích thật là ba người này hoàn toàn không có nghĩ tới. Đa tạ cổ đạo hiếu, cổ đạo hiếu, làm như vậy không được, linh tử này đắt như thế chúng ta nhận lấy thì ngại. Cổ Vân khoát khoát tay, đi, ba vị cũng không cần từ chối, bất quá là chỉ là linh tử mà thôi, ba người các ngươi tới đây, hẳn còn có những chuyện khác a. Chương 622, Quặng mỏ. Mặc dù Trang Tất Phàm nhận biết Cổ Vân sớm hơn một chút, nhưng mà đối với Cổ Vân hiểu rõ cũng không sâu. Đệ tử Lâm Hiểu cũng không có đem Cổ Vân dễ dàng giết chết 2 danh linh đan tu sĩ sự tình nói cho hắn biết, dù sao chuyện này quá mức hãi nhiên, tất nhiên Cổ Vân không muốn nói, nàng cũng sẽ không bại lộ Cổ Vân bí mật. Nhưng mà Trang Tất Phàm từ Lâm Hiểu trong miệng, vừa mới biết được Cổ Vân đã mua Nguyên Minh Sơn, trong lòng không khỏi rất là sợ hãi thán phục, giá tiền này e rằng ắt hẳn là 10 phần không rẻ. Đương nhiên, hắn không biết đạo Cổ Vân chân chính tốn bao nhiêu tiền, nhưng mà trong lòng đã cho rằng Cổ Vân tuyệt đối là không sinh sôi bị. Cũng chỉ có ngày đó tham gia đấu giá hội nhân, mới biết được Nguyên Minh Sơn cụ thể giá cả. Nhưng mà tham gia buổi đấu giá này nhân, cũng là không phải phổ thông hạng người, hơn nữa số lượng không nhiều, bực này bí mật, cũng rất khó chuyển đến Lăng Tiêu Tông bực này vùng đất xa xôi. Nhưng mà cho dù là những thứ này tham gia đấu giá hội nhân, gặp qua Cổ Vân khuôn mặt, lại không biết đạo Cổ Vân lai lịch, lại càng không biết đạo Cổ Vân đến từ Lăng Tiêu Tông, bởi vậy tin tức này liền càng thêm bí mật. Chân chính biết đạo Cổ Vân thân phận, còn biết đạo Cổ Vân tài đại khí thô mua Nguyên Minh Sơn, chỉ sợ cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Những người này, liền bao quát Cổ Vân trước kia giết cái kia 2 danh linh đan tu sĩ, cùng thời với bọn họ sau chỉ điểm người. Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi 2 người, đã sớm biết đạo Cổ Vân bất phàm, ngày đó Cổ Vân chẳng những có thể lấy ra huyết bạo đan loại này cực phẩm đan dược, còn có thể đánh chết linh đan tu sĩ. Bây giờ đưa cho bọn họ 2 ấm linh tử, khả năng này đối với Cổ Vân không tính là gì. 2 người mặc dù trong lòng hết sức kích động, nhưng là sẽ không cự tuyệt, ở trong lòng, bọn hắn càng là đem cái này xem như là trưởng bối ban cho vãn bối lễ vật. Trang tông chủ, tất nhiên cổ đạo hữu nói như vậy, chúng ta cũng không nên từ chối, chúng ta chuyến này, là có chuyện rất trọng yếu, muốn cùng cổ đạo hữu thương nghị. Tống Hạc Niên đạo, Trang Tất Phàm nghe vậy, cũng sẽ không chối từ, đạo chuyện này can hệ trọng đại. Liên lụy đến Lăng Tiêu Tông sau đó mấy trăm năm phát triển, tại hạ tư chất thấp kém, đời này ngưng kết linh đan vô vọng, nhưng mà cũng hy vọng Lăng Tiêu Tông có thể một lần nữa chấn hưng. Cho nên chuyên tới để cầu trợ ở cổ đạo hiếu, hy vọng cổ đạo hiếu cung cấp một chút đề nghị. Cổ Vân đối với nho nhỏ này tông môn phát triển, cũng không hứng thú lắm, nhưng tất nhiên Trang Tất Phàm bọn người tìm tới cửa, Cổ Vân dã không có cự tuyệt đạo lý, đạo Trang đạo hiếu nói nghe một chút, nếu là có thể có dùng đến tại hạ, ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Trang Tất Phàm nghe thấy lời ấy, cao hứng vô cùng gật đầu nói, cổ đạo hữu nói như vậy, ta an tâm. Đây là chúng ta Lăng Tiêu Tông bí mật lớn nhất, trừ ta ra, không có người thứ hai biết. Bây giờ Hoàng đạo hữu cùng Tống đạo hữu đều không phải là người ngoài, cho nên ta liền đem chuyện này toàn bộ nói cho các ngươi biết, đến nỗi bên ngoài tông mấy tên khác đạo hữu, tuổi bọn họ rất lâu, đối với tu luyện hứng thú không lớn, bọn hắn nói tại tông môn đại sự bên trên, đều do để ta làm chủ. Trang Tất Phàm hít sâu một hơi. Đạo thông qua mấy tháng này tiếp xúc, ta đối với Tống đạo hữu cùng Hoàng đạo hữu ấn tượng không tồi, mà cổ đạo hữu càng là chúng ta Lăng Tiêu Tông bên trong lực lượng trung kiên. Tuy ba người các ngươi đều cũng không phải là ta Lăng Tiêu Tông nguyên bản tu sĩ, nhưng là bây giờ đều quy về ta Lăng Tiêu Tông, hơn nữa ánh mắt rộng lớn, sau này tất thành ta Lăng Tiêu Tông sống lưng, cho nên ta quyết định liền từ ba vị tới bắt chủ ý. Cổ Vân gặp Trang Tất Phàm nói thận trọng như thế, trong lòng hơi lăng. Trang Tất Phàm cuối cùng nói, kỳ thực chúng ta Lăng Tiêu Tông thiết lập, cùng Nguyên Minh Sơn cơ hồ tại cùng một thời kỳ, khoảng cách nơi đây cũng 10 phần xa vời, Lăng Tiêu Tông vị thứ nhất khai Sơn Tông Chủ, kỳ thực là Nguyên gia lão tổ một cái tỏa hạ đệ tử, bất quá bởi vì thời gian qua đi xa xôi, mọi người dần dần quên đi chuyện này, theo Nguyên gia lão tổ biến mất, Lăng Tiêu Tông lợi dụng một cái độc lập tông môn tình thế tồn tại. Cổ Vân còn là lần đầu tiên nghe nói, Lăng Tiêu Tông cùng Nguyên gia lão tổ có bực này bí văn. Chẳng lẽ Lăng Tiêu Tông bên trong có cái gì không được bí mật không thành? Trước đây sở dĩ lựa chọn Lăng Tiêu Phong kiến tạo tông môn, trên thực tế, tại Lăng Tiêu Tông bên trong có một đầu linh mạch. Trước đây Khai Sơn Tổ sư đem đầu này linh mạch phong ấn. Đầu này linh mạch bên trong, nghe nói tích chứa số lượng cực kỳ phong phú linh thạch. Bí mật này chỉ có mỗi một đời tông chủ mới biết được. Dựa theo tổ sư phát biểu, chỉ có đến ta Lăng Tiêu Tông nhất thiết phải thời điểm, mới có thể mở ra cái này linh quáng động, khai quật linh mạch. Ta vốn là cho là bí mật này, sẽ để cho ta truyền đến người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nhưng mà cổ đạo hữu cùng với hai vị đạo hữu mang đến nhiều đệ tử như vậy, trong đó còn có không ít tư chất không tệ đệ tử, để cho ta có cái này ý tưởng to gan. Trang Tất Phàm nói một hơi, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, tựa hồ kích động vô cùng dáng vẻ. Tống Bay cùng Hoàng Hạc Năm, lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Hai người bọn họ cũng không nghĩ đến Lăng Tiêu Tông bên trong, lại còn sẽ có linh mạch tồn tại, ý vị này một khi khai thác, liền sẽ sản xuất số lớn linh thạch. Trước đây không lâu, bọn hắn còn cùng Trang Tất Phàm thảo luận, phải chăng trước tiên cung cấp tư chất hơi cao đệ tử càng nhiều linh thạch, để bọn hắn có tu luyện chỗ tiến triển, dù sao hơn 500 tên đệ tử không phải số ít, nếu là toàn bộ cung cấp đều lượng linh thạch, mỗi người căn bản không chiếm được mấy khối. Bây giờ, khai thác linh quáng, vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tất cả đệ tử đều có thể nhận được đủ số lượng linh thạch tu luyện. Tống Hạc Nhiên, Hoàng Phi, Trang Tất Phàm ba người đều kích động vô cùng, đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Bất quá Cổ Vân lại một lời không phát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, chờ đợi Cổ Vân quyết định. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, Trang đạo hữu tất nhiên nói ra cái bí ẩn này, không có dựa theo Lăng Tiêu Tông quy củ, truyền lại cho người nhậm chức môn chủ kế tiếp, như vậy Trang đạo hữu đã làm ra quyết định, cho nên đề nghị của ta chỉ là nhường Trang đạo hữu trong lòng càng thêm an ổn một chút mà thôi. Vô luận ta có hay không tán thành quyết định này, tin tưởng Trang đạo hữu đã làm xong vạn toàn kế hoạch. Trang Tất Phàm nghe thấy lời ấy, vẻ mặt căng thẳng, không nghĩ tới Cổ Vân liền nội tâm của hắn suy nghĩ cái gì, cũng đã nhìn thấu, cái này khiến trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia xấu hổ tới. Cổ đạo hữu, kỳ thực những năm gần đây, ta một mực đang nghĩ trấn hưng Lăng Tiêu Tông, nhưng mà trong tay của ta, cũng chỉ có tờ này vương bài có thể dùng. Vì chuyện này, ta minh tư khổ tưởng cực kỳ lâu, thẳng đến cổ đạo hữu mang đến nhóm lớn đệ tử, ta suy tư rất lâu, mới làm ra quyết định này. Nhưng mà ta cũng là vô cùng thận trọng. Cái này linh mạch không nhỏ, khai thác linh thạch cũng không ít, sau đó có rất nhiều sự tình, đều phải dựa dẫm cổ đạo hữu, cùng khác mấy vị đạo hữu. Vẻn vẹn bằng một mình ta, là làm bất thành, cái này linh quáng khai quật sau đó, sẽ cung cấp chúng ta Lăng Tiêu Tông đệ tử sử dụng, mấy vị đạo hữu có thể thu được số lớn linh thạch sử dụng, bản thân ta sử dụng linh thạch, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua chư vị. Trang Tất Phàm vội vàng nói, Cổ Vân chỉ là tùy tiện nói chuyện, không nghĩ tới Trang Tất Phàm thật không ngờ khẩn trương, cũng khó trách. Một cái linh quáng động, đối với linh sư tu sĩ mà nói, đích thật là thập phần to lớn tài phú, huống chi, cái này linh quáng động, mang ý nghĩa Lăng Tiêu Tông tương lai. Hơi suy tư một chút, Cổ Vân đạo, tất nhiên Trang đạo hữu đã quyết định khai thác linh quáng động, những thứ khác đạo hữu cũng không phản bác, như vậy ta liền sách mấy cái đề nghị nho nhỏ. Một, cái này linh quáng động nhất thiết phải nhanh chóng khai quật. Có lẽ chư vị đạo hữu cho là, cái này linh quáng động đào chậm một chút. Có thể kéo dài hậu thế, nhưng mà chư vị muốn đến. Cái này linh quáng động tin tức, một khi bị truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên chung quanh các đại tông môn dòm ngó, chúng ta Lăng Tiêu Tông lại không ngày yên tĩnh, nếu là có thể mau chóng đào ra, linh thạch đặt ở trên thân, tóm lại là tương đối an toàn, nếu là không yên tâm, cùng lắm thì đi Hứa Đô trong thành, còn có người dám ở Hứa Đô trong thành động thủ không thành. Trang Tất Phàm nghe được câu nói đầu tiên phải phản bác, nhưng mà sau khi nghe xong, cũng cảm thấy Cổ Vân nói có chút đạo lý. Đệ nhị, những linh thạch này, phải nhanh một chút dùng ra đi. Bất kể là đệ tử tu luyện, vẫn là đổi thành linh đan linh vật, tóm lại, phải dùng đến thực sự, bằng không linh thạch số lượng quá nhiều, cũng sẽ gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đối với cái này một điểm, Trang Tất Phàm mặc dù nhất thời không thể nào tiếp thu được, nhưng mà Cổ Vân nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, đến nỗi Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên hai người, tự nhiên là 10 phần đồng ý. Đệ tam, như thế nào giữ bí mật, tuy trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, linh quáng động sự tình sớm muộn cũng sẽ bị người biết hiểu. Nhưng mà chỉ cần làm xong bí mật phương sách, ít nhất đếm niên chi bên trong, hẳn là sẽ không làm người phát giác. Chuyện này, Trang đạo hữu phải hảo hảo suy tính một chút, khai thác đệ tử, nhất thiết phải không được rời đi linh quáng động, tất cả biết được cái này bí văn tu sĩ, không được rời đi sơn môn. Điểm này, vừa vặn nói tại Trang Tất Phàm trong lòng, liên tục gật đầu đồng ý. Cổ đạo hữu lời nói, cũng là rất có đạo lý. Tống Hạc Niên cũng gật đầu nói, đa tạ cổ đạo hữu chỉ điểm. Trang Tất Phàm chắp tay nói, ngày đó cổ đạo hữu đi tới Hoàng Thành chiêu mộ đệ tử thời điểm, ta đã từng hứa hẹn cho cổ đạo hữu một món bảo vật. Món bảo vật này liền giấu tại linh quáng động linh mạch bên trong. Vật này linh lực lạ thường, không phải phổ thông tu sĩ có thể có được, cho nên cần cổ đạo hữu tự mình đi một chuyến, lấy đi bảo vật này. Trang Tất Phàm nói như vậy, bảo vật này ắt hẳn bất phàm. Hơn nữa, tất nhiên Trang Tất Phàm nguyện ý lấy ra bảo vật này, một là vì biểu đạt đối với Cổ Vân ý cảm tạ, thứ hai nhưng là muốn kéo gần cùng Cổ Vân quan tâm. Cổ Vân bây giờ cũng tại Nguyên Minh Sơn định cư, nơi đây đã không còn thuộc về Lăng Tiêu Tông, nếu là Cổ Vân lấy đi món bảo vật này, đương nhiên sẽ không cùng Lăng Tiêu Tông triệt để quyết liệt. Điểm này, Cổ Vân tự nhiên là rõ ràng, cho nên cũng sẽ không từ chối nữa, sau này giúp Lăng Tiêu Tông một hai lần cũng là phải. Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên mặc dù không biết là cái gì bảo vật, nhưng mà nghe thấy lời ấy, cũng lòng sinh vẻ hâm mộ, bất quá bọn hắn hai người đương nhiên sẽ không theo Cổ Vân đi so sánh. Trong mắt bọn họ, Cổ Vân nghiễm nhiên là tiền bối một dạng tồn tại. Tại Cổ Vân gật đầu đáp ứng sau đó, Trang Tất Phàm cao hứng nói, đã như vậy, vậy thì xin Cổ đạo hữu cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới A, lấy đi bảo vật này sau đó, thuận tiện mở ra linh mạch phong ấn, chính thức mở ra linh quáng động. Những năm gần đây, Cổ đạo hữu được linh thạch giới thiệu, nhóm đầu tiên linh thạch, ắt hẳn muốn cho Cổ đạo hữu sử dụng. Đã như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Cổ Vân cười nói. Cổ Vân đem trên bàn linh quả cùng linh tử phân cho ba người, những thứ này linh quả phẩm giai mặc dù không cao, nhưng mà đối bọn hắn ba người mà nói, vẫn có chút hiếm bảo vật. Tiếp đó ngự kiếm rời đi, hướng Lăng Tiêu Tông phương hướng, bay trốn đi. Chương 623, quặng mỏ bảo vật. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân bọn người liền đã đến Lăng Tiêu Phong bên trên. Lúc này Lăng Tiêu Phong đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, trước kia kiến trúc thưa thất lác đác Lăng Tiêu Phong bên trên, đã kiến tạo đầy đủ loại động phủ cùng lầu các. Thỉnh thoảng còn có linh lực đệ tử đi lại, nhìn, toàn bộ Lăng Tiêu Phong vô cùng náo nhiệt, không giống trước kia lãnh lãnh thanh thanh. Cũng không kỳ quái, hơn 500 tên đệ tử, là một cái vô cùng con số không nhỏ. Rất lớn một nhóm lâu năm linh lực đệ tử, đều bị khải dụng, bọn hắn mặc dù tu luyện vô vọng, nhưng mà giáo thụ những thứ này linh lực đệ tử, vẫn là không có vấn đề gì, dù sao bọn hắn kinh nghiệm càng thêm phong phú một chút. Trang Tất Phàm mặc dù mỗi ngày đều sẽ đứng ở Lăng Tiêu Phong bên trên, nhìn xem linh lực đệ tử nhóm lui tới, nhưng mà mỗi lần thấy cảnh này, trong lòng vẫn không khỏi có chút kích động, những người này cũng là Lăng Tiêu Tông tương lai. Cổ đạo hiếu, xin mời đi theo ta, tại Trang Tất Phàm dẫn dắt phía dưới, đi tới hắn động phủ chi nội. Cái này linh mạch cửa vào, ngay tại tại hạ động phủ chi nội. Trang Tất Phàm tiến vào động phủ chi phía sau, lập tức đem đóng lại phòng ngự trận pháp. Theo Trang Tất Phàm xâm nhập động phủ chi bên trong, cuối cùng đi tới một cái không lớn bên trong mật thất. Nhìn mật thất nhìn hết sức bình thường, tại Trang Tất Phàm đánh ra một đạo đặc thù linh lực sau đó, vậy mà hiện ra một cái truyền tống trận pháp tới. Tại Trang Tất Phàm tồi động phía dưới, bốn người thông qua truyền tống trận pháp, đi tới một cái 10 phần rộng rãi bên trong mật thất. Ở đây chính là linh mạch sở tại chi địa, bất quá đương sơ lão tổ vì cam đoan cái này linh mạch an toàn không bị tiết lộ, cho nên đem linh quáng động lối vào phong ấn, tiếp đó kiến tạo chỗ này truyền tống trận pháp liên thông trong ngoài. Trang Tất Phàm giải thích nói, Cổ Vân quan sát bốn phía một chút, ở đây hẳn là ở vào Lăng Tiêu Phong ở giữa bộ phận. Cổ Vân thần thức có thể cảm thấy, một đầu vô cùng nồng đậm linh mạch hướng đi. Dựa theo linh lực này nồng hậu dày đặc trình độ, nơi này linh thạch tích chứa số lượng không thiếu, đối với Lăng Tiêu Tông mà nói, tuyệt đối là một bút có chút khổng lồ con số. Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên, thường xuyên ra vào dưới mặt đất động quật, đối với cái này loại u ám hoàn cảnh, cũng không lạ lắm, hai người đánh giá chung quanh một phen. Có chút hưng phấn nói cái này linh mạch lượng bộ nhớ quả nhiên vô cùng khổng lồ. Khai thác linh quáng động sự tình, ta nhất định lựa chọn trung thành nhất đệ tử, cho bọn hắn đầy đủ ban thưởng, để bọn hắn ở đây khai thác. Mặt khác, còn cần một vị đạo hữu ở đây thủ hộ. Trang Tất Phàm đạo, Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên đều chắp tay nói, nếu là Trang Tông chủ có cần, chúng ta đương nhiên sẽ không có chối từ chi ngôn. Trang Tất Phàm lại nhìn về phía Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, ta nói tới linh vật, chính là ở đây. Đây là một kiện linh lực vô cùng đặc thù bảo vật, vật này cùng cái này linh mạch tương sinh cùng nhau dài. Kỳ thực ta vốn là muốn cho Cổ đạo hữu một món khác bảo vật, bất qua Cổ đạo hữu đối với món kia bảo vật e rằng không có hứng thú gì, ngược lại món bảo vật này có lẽ sẽ càng có chút tác dụng. Đi theo Trang Tất Phàm đi không bao lâu, Cổ Vân đi tới một chỗ khoáng bích chỗ. Chỉ thấy một khối to bằng cái thất khối cầu trong suốt, khảm nạm tại linh quáng trong vách. Vật này toàn thân trong suốt, thông qua vật này có thể nhìn thấy linh quáng bích phía sau linh thạch. Cổ Vân thần thức hơi dò xét, cái này khối cầu trong suốt, vậy mà không tồn tại bất luận cái gì linh lực, phảng phất hư nếu không có vật đồng dạng. Nhưng mà, số lớn linh lực, nhưng từ hình cầu này sau lưng linh thạch bên trong phun trào đi ra. Trang Tất Phàm nói vật này linh lực lạ thường, hẳn là bởi vì hắn tu vi quá thấp, cũng không có nhìn thấu hình cầu này diện mạo vốn có. Bất quá, ở nơi này cầu thể chi bên trong, lại cho Cổ Vân nhất loại vô cùng cảm giác cổ quái. Cổ Vân nếm thử đánh ra một đạo linh lực, rót vào trận banh này thể chi bên trong, không nghĩ tới linh lực này cư nhiên bị trực tiếp ngăn cản trở về. Nhìn như trống rỗng cầu thể chi bên trong, lại cản trở hết thảy linh lực xâm lấn. Tại Cổ Vân xem ra, hình cầu này rõ ràng có thể thu nạp số lớn linh lực, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, lại đem tất cả linh lực ngăn cản ở ngoài. Cổ Vân nếm thử ngự ra một tia thần lực, nhưng mà cho dù là thần lực, cũng nhận hình cầu ngăn cản. Nơi này thật có chút đặc thù, Cổ Vân nhất phất tay, linh lực hóa thành lưỡi dao, chui vào đến vách đá cứng rắn bên trong. Bén nhọn linh lực, giống như lưỡi dao đồng dạng, tại trên vách đá cắt ra lỗ to lớn. Theo chung quanh nham thạch bích tổn hại, hình cầu thoát ly vách đá gò bó, bị Cổ Vân thu vào trong tay. Thấy cảnh này, Trang Tất Phàm trong mắt, lộ ra một tia hoảng sợ tới. Bao nhiêu năm rồi, hắn đã từng muốn đem cái này khối cầu trong suốt lấy xuống, nhưng mà mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, đều không thể đối với khối này linh quáng bích phá hư một chút. Không nghĩ tới, khối này cứng rắn như thế linh quáng bích, tại Cổ Vân trước mặt, vậy mà giống như là cắt đậu phụ, nhưng hắn đều có chút hoài nghi mình mắt, bởi vì lúc trước hắn phế đi khí lực thật là lớn, bất quá chặt xuống lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối nham thạch mà thôi. Cái này khối cầu trong suốt đặt vào Cổ Vân trong tay sau đó, vậy mà cảm giác 10 phần mềm mại, mềm nhũn. Hoàn toàn không giống như là bị khảm nạm tại nham thạch bích chi vật. Cùng lúc đó, toàn bộ nham thạch trên vách phát ra một tiếng vang giòn, lập tức toàn bộ vách đá sụp đổ, vô số linh thạch phun ra ngoài. Cho dù như Cổ Vân tài sản như vậy không ít, cũng chưa từng gặp qua loại linh thạch này sụp đổ cảnh tượng. Mà Trang Tất Phàm ba người, càng là chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Bọn hắn không nghĩ tới, tại vách đá sau đó, vậy mà lại cất giấu khổng lồ như thế linh thạch. Bốn người tu vi cũng không thấp, lập tức lách mình lui ra phía sau, tránh thoát linh thạch dập. Đạo này phía sau vách đá, đã trở nên một đoàn bừa bộn, đá vụn cùng linh thạch chồng chất lên nhau. Tại nguyên bản nơi vách đá, có một hơn 3 trượng lớn hố sâu, đã rỗng tuếch. Cổ Vân thô sơ giản lược tính ra một chút, ở trong đó chỉ ít có mấy chục vạn khối linh thạch nhiều. Lại nhìn những thứ khác trên vách đá, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Linh như vậy thạch tụ tập ở đây, chắc chắn cùng cái này trong suốt hình tròn hình cầu có liên quan. Bây giờ, thoát ly linh thạch hình tròn hình cầu, tại Cổ Vân trên tay, thật nhanh thu nhỏ lại, trong nháy mắt, chỉ còn lại bồ câu trứng lớn nhỏ, bất quá càng thêm lộ ra óng ánh trong suốt, giống như một mai thiên chân vô tả trong suốt thủy tinh đồng dạng. Cổ Vân đem vật này thu vào trong túi chữ vật, đạo xem ra vật này cũng thật có chỗ bất phàm. Không gì hơn cái này cũng tiết kiệm chuyện, không chi phí khí lực gì, liền khai quật đến linh như vậy thạch. Còn lại ba người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đều cười ha hả. Chúc mừng Cổ đạo hữu nhận được bảo vật này, đi, bảo vật ta cũng đã nhận được, cái này linh quáng động so với ta trong tưởng tượng muốn an toàn rất nhiều, đến nỗi khai quật chi tiết, liền giao cho Trang tông chủ cùng với hai vị đạo hữu cùng một chỗ thảo luận a. Cổ Vân lại từ trong ngực lấy ra ba đạo đưa tin phù, phân biệt tặng cho ba người. Cái này linh quáng động ẩn chứa cực kỳ phong phú, Lăng Tiêu tông nội lại chiêu mộ số lớn đệ tử, nói không chừng sẽ chọc cho bên trên phiền toái gì, nếu có khẩn yếu quan đầu, ba vị có thể đưa tin cùng ta. Ta nhất định sẽ trước tiên chạy đến, Cổ Vân đạo. Cổ Vân tu vi, tự nhiên là không thể nghi ngờ, ba người đều hết sức cao hứng nhận lấy cái này đưa tin phù triện. Có Cổ Vân câu này cam đoan, ba người đều cảm thấy an lòng không thiếu. Cổ đạo hiếu, đã ngươi về sau lâu dài định cư Nguyên Minh núi, cùng bọn ta tiếp xúc cũng sẽ không quá nhiều, không bằng tạm lưu một canh giờ, ta triệu tập đạo hiếu khác tới, chúng ta cũng coi như là tụ tập một đường, vui vẻ hòa thuận. Trang Tất Phàm đạo. Cổ Vân nghe vậy, hơi trầm ngâm, lần này ngược lại là không có cự tuyệt, liền theo đạo hiếu lời nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 624, không chỗ che thân. Cổ Vân tại Lăng Tiêu Tông, dừng lại hơn nửa ngày, mới trở về Nguyên Minh núi. Mới vừa tới Nguyên Minh trên núi khoảng không, Cổ Vân cũng cảm giác có chút chỗ cổ quái, hơi vừa kiểm tra, Cổ Vân vậy mà phát hiện Nguyên gia lão tổ động phủ cấm chế được mở ra. Tòa này bỏ hoang động phủ, cũng không phải gì đó địa phương bí mật, tại Cổ Vân đến trước đó, ở đây không có bất kỳ cái gì cấm chế trận pháp, ai cũng có thể đi vào, thế là cũng tại một số năm qua, có đại lượng tu sĩ vụng trộm tới nơi đây tìm kiếm. Cổ Vân lúc đó phát hiện động này phủ chi sau vách đá có bí mật, liền lưu lại hải con kiến tới tìm kiếm một chút, bởi vậy bố trí một đạo tương đối đơn sơ trận pháp. Trận pháp này đều chỉ là vì ngăn cản hải con kiến thoát đi mà thôi. Trận pháp này mặc dù giản dị, nhưng mà thông thường linh sư tu sĩ chưa chắc có thể dễ dàng phá vỡ. Cho nên đưa tới Cổ Vân hoài nghi, Cổ Vân lập tức ngự kiếm đi tới, quả nhiên tại cửa hang phát hiện bị phá hư trận pháp, cái này nhượng Cổ Vân nhíu mày. Chính mình bất quá rời đi hơn nửa ngày thời gian, vậy mà liền xảy ra loại chuyện này, chẳng lẽ phá vỡ trận pháp tu sĩ, liền giấu ở Nguyên Minh trên núi sao? Cổ Vân tiến vào trong động phủ, rất nhanh liền tìm được hải bầy kiến, hải con kiến cũng không có đào tẩu, cái này nhượng Cổ Vân thoáng yên tâm, hơn nữa nham thạch trên vách, đã để hải con kiến gặm nuốt ra từng cái khe rãnh, 10 phần bắt mắt. Cổ Vân lại nhìn quanh một tuần, tại không xa xa trong một cái góc, phát hiện một ít nói bảo mảnh vụn, còn có một chỉ túi chữ vật. Cùng Cổ Vân nghĩ một dạng, cái này phá vỡ động phủ tu sĩ, căn bản là không có cách đào thoát, biến thành hải con kiến trong miệng thức ăn ngon. Thần thức dò vào đến trong túi chữ vật, rất nhanh cái này danh tu sĩ thân phận đại bạch. Đây vẫn là bắt nguồn từ đại chu nước tất cả tu sĩ, đều phải mang theo bọn họ mang bên mình minh bài. Người này gọi là Giả Phụng Dài, là Hứa Đô Thành một danh tu sĩ, ở tại thân phận trên minh bài, thuộc về Hứa Đô Thành trông coi hộ vệ. Hắn trong túi chữ vật, có mấy ngàn khối linh thạch, tu luyện đan dược mặc dù không nhiều, cũng là mấy chục mai nhiều. Như thế nhìn, người này giá trị bản thân không ít, tuyệt đối không phải phổ thông thân phận. Bất quá người này đã triệt để chết mất, bị hải con kiến triệt để thôn phệ, chỉ bằng vào con này túi chữ vật, Cổ Vân dã không thể nhận định người này lúc nào tới này, cùng với tại sao lại lựa chọn cái này đứng không tới đây tìm kiếm. Sau này, có thể hay không còn có tu sĩ tiếp tục tới đây, Cổ Vân dã không biết được. Nói tới Cổ Vân cũng không sợ những tu sĩ này, nhưng mà những người này xuất hiện, nhượng Cổ Vân có chút không vui. Ra động phủ này, Cổ Vân đem trận pháp tu sửa, lần này, Cổ Vân bố trí trận pháp hơi cao cấp một chút. Linh đan cảnh giới dưới tu sĩ, tuyệt đối không cách nào mở ra. Linh đan cảnh giới trên tu sĩ, mặc dù có thể phá vỡ trận pháp này, nhưng nếu là bọn hắn thực có can đảm tiến vào động phủ chi nội, cái kia một đám cơ tràng lộc lộc hải con kiến, chắc chắn sẽ nhường hắn có tiến không về. Kế tiếp, Cổ Vân trở lại mình động phủ chi nội, tiếp tục bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, Cổ Vân dã đem chính mình thần thức tung ra ngoài, phương viên ngàn trượng bên trong, bất kỳ động tĩnh nào, cũng sẽ không đào thoát Cổ Vân quan sát. Cổ Vân ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai, vậy mà lại như thế cả gan làm loạn. Ngày thứ hai giữa trưa, liền tại Cổ Vân lúc bế quan tu luyện, thần thức phát hiện Nguyên Giao mang theo một cái thiếu phụ, hướng mình động phủ đi tới. Các nàng một đường vượt qua Cổ Vân quy định, không thể vượt qua giới hạn, tiếp đó cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Vào lúc giữa trưa, nham thạch cực kỳ nóng bỏng, quỳ gối nham thạch bên trên, giống như bị thiêu đốt đồng dạng, rất nhanh hai người trên mặt liền treo đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, cơ hồ muốn bị nóng ngất đi. Đúng lúc này, một đạo khí tức âm lương đột nhiên từ bên trên truyền đến. Thân mang đạo bào màu xanh Cổ Vân xuất hiện ở trước mặt hai người, trên thân xông ra hàn khí, hai người lập tức cảm giác băng sảng khoái vô cùng. Bái kiến tiền bối, Nguyên Giao lập tức chắp tay hành lễ nói. Tên kia thiếu phụ cũng liền vội vàng quỳ xuống đất, đầu cũng không dám giơ lên. Đứng lên đi, nói một chút có chuyện gì, về sau không muốn ở trước mặt ta làm bực này thế tục lễ tiết. Cổ Vân nhất phất ống tay áo, một cỗ vô hình sức mạnh đưa các nàng đỡ lên. Tiền bối, chúng ta Nguyên gia có một người mất tích. Hy vọng tiền bối thực hiện lời hứa, bảo hộ chúng ta Nguyên gia an toàn. Có người mất tích, Cổ Vân khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tới, lúc nào mất tích, một lần cuối cùng thấy hắn là ở lúc nào. Hẳn là hôm qua, thiếu phụ kia vẫn là không dám ngẩng đầu. Mất tích là của nàng phu quân, gọi là Lữ Hoa, mặc dù không là ta Nguyên gia dòng họ, nhưng là ta đây phu quân của tỷ tỷ, thành thân đã có hơn 10 năm. Nguyên Giao vội vàng nói, chúng ta vốn không nguyện ý quấy rầy tiền bối, bất quá chúng ta hôm qua buổi tối tìm tòi rất lâu, nhưng không thấy tung tích của hắn. Chúng ta Nguyên ra một mạch, ra cái này chỗ ở bên ngoài, cũng chính là như thế điểm ruộng đồng mà thôi, lại không có cái gì mãnh thú, cho nên cố ý tới xin tiền bối làm chủ cho chúng ta. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, trong lòng đã có phán đoán. Thiếu phụ nói bổ sung, hôm qua bầu trời truyền đến dị hưởng, hẳn là hai tên tiền bối tới qua, phu quân ta đi ra ngoài liếc mắt nhìn, không lâu sau đó, nói muốn hạ điền làm việc, kết quả từ chỗ nào sau đó, liền sẽ không thấy bóng dáng. Chúng ta ngờ tới có thể là cái kia hai tên tiền bối. Lữ Hoa, các ngươi kết làm phu thêm mười mấy năm, chỉ sợ ngươi đối với hắn không hiểu rõ lắm. Cái này Nguyên Minh núi như thế dốc đứng, các ngươi trên dưới cực kỳ không tiện, hắn làm sao sẽ trở thành phu quân của ngươi. Phu quân ta là tới lấy Nguyên Minh trên núi hái thuốc, ngoài ý muốn thụ thương, tiếp đó. Đi, loại chuyện này, cũng liền lừa gạt một chút các ngươi, Nguyên Minh núi xung quanh, cũng không có bất luận cái gì thôn xóm, hắn một người bình thường, xuyên sơn vượt đèo, xa xôi như thế tới đây hái thuốc. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, người này tên thật gọi là Giả Phụng Dài, là nhất danh linh sư danh giới tu sĩ. Cổ Vân hơi trầm ngâm, Nguyên Giao, ngươi lập tức triệu tập tất cả Nguyên gia tộc người, lập tức tụ tập ở thôn xóm bên trong, đặc biệt là người khác họ, một cái cũng không có thể thiếu. Nguyên Giao tên này thiếu phụ nghe vậy, cũng là một hồi kinh hãi, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới, Đối với các nàng những người bình thường này tới nói, tự nhiên trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Đặc biệt là tên này thiếu phụ, chính mình ngày đêm tương đối người niên chi lâu phu quân, lại là nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, cái này khiến nàng như thế nào tin tưởng. Nguyên Giao mặc dù có chút muốn phản bác Cổ Vân, nhưng mà bây giờ nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Rất nhanh, Nguyên Giao trở lại thôn xóm bên trong, một đạo vang chuông vang lên. Nguyên gia các tộc nhân, từng cái đi ra cửa phòng, đi tới cửa thôn một chỗ tương đối bằng phẳng trên vách đá. Ngày đó Cổ Vân mặc dù đã gặp không thiếu Nguyên gia người, thế nhưng là không có từng cái xem kỹ, một ngày này, hắn phải thật tốt xem, trong những người này, đến cùng có hay không cất giấu người tu luyện. Tên kia thiếu phụ, vẫn là một bộ không thể tin được dáng vẻ, nàng lăng lăng đứng ở trong đám người, mặc dù nàng rất muốn hỏi Cổ Vân, phu quân của nàng đến cùng ở nơi nào, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có dũng khí mở miệng. Tiền bối, tất cả mọi người đều ở đây, ngoại trừ hôm qua mất tích Lữ Hoa, một cái cũng không kém. Nguyên Giao cung kính nói, Cổ Vân nhìn chung quanh một vòng, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, tại Cổ Vân trước mặt, bất kỳ người tu luyện nào cũng không có ẩn trốn. Chương 625, cơ hội. Cổ Vân ánh mắt, từ trên người mỗi một người liếc nhìn mà qua. Rất nhiều Nguyên Gia người, cơ thể vậy mà hơi hơi phát run, bọn hắn căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng hết sức e ngại. Đúng lúc này, đám người trong đó, đột nhiên linh quang lóe lên. Một cái mặc vải thô y phục hán tử, đột nhiên ngự ra phi kiếm, độn địa dựng lên, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Trong mắt mọi người đều lộ ra kinh hãi, cái này khuôn mặt quen thuộc cái, cùng bọn hắn sống chung nhiều năm đồng tộc người, lại có thể ngự kiếm mà bay. Còn không đợi người này bay ra bao xa, người này đột nhiên thân hình trì trệ, cả người từ trên trời ngã xuống xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Cả đám người bên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Cổ Vân rất nhanh chú ý tới, có trên mặt mấy người vẻ cổ quái, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trên người bọn họ căn bản là không có cách ẩn núp linh lực. Lấy Cổ Vân tu vi, đừng nói là linh sư tu sĩ ẩn nấp khí tức của mình, cho dù là linh đan tu sĩ ẩn nấp khí tức của mình, Cổ Vân dã có thể một mắt nhìn thấu. Đều chính mình đi ra, nếu là có thể giải thích rõ ràng, ta có thể tha các ngươi không chết, nếu là không đi ra, liền chôn ở Nguyên Minh trên núi thôi. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, vừa mới nói xong, lập tức có ba người đi ra, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, bái kiến Cổ tiền bối, chỉ cần Cổ tiền bối tha ta này tính mạng, chúng ta lập tức ly khai nơi này. Ba người này cũng là linh sư sơ kỳ tu vi, vừa mới Cổ Vân nhất phía dưới liền đem tên kia chạy trốn tu sĩ đánh rơi, để bọn hắn trong lòng còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lúc này, từ trong đám người, nhảy ra một người tới, hắn nổi giận nói, chư vị đạo hữu, hà tất sợ người này. Hắn cũng bất quá linh mẫn sư cảnh giới mà thôi, chúng ta liên thủ còn có thể sợ hắn sao? Cổ Vân nghe vậy, hai mắt híp lại dò xét người này. Người này nhìn, chính là một cái 40-50 tuổi trung niên nam tử, lôi thôi lếch thếch, nhưng mà hắn tu vi chân chính, lại có linh sư hậu kỳ cảnh giới, có thể nói là đám tu sĩ này bên trong, tu vi cao nhất giả. Những người này trường kỳ ở lại đây, muốn giấu giếm được lẫn nhau, cũng không rất dễ dàng, nói không chừng bọn hắn đều đến từ cùng một nơi. Cổ Vân dã không nghĩ tới, cái này nguyên ra chỉ là mấy ngàn người thôn xóm, liền ẩn giấu 6 danh linh sư tu sĩ. Xem ra cái này Nguyên Minh núi, quả nhiên là một cái không được chỗ. Tên này trung niên nam tử tựa hồ vô cùng có lực hiệu triệu, trên mặt đất quỳ cái kia 3 danh linh sư sơ kỳ tu sĩ, cũng đều từng cái có chút dị động. Chư vị đạo hiếu, các ngươi sợ hắn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thực có can đảm đối với chúng ta hạ sát thủ không được sao? Trung niên nam tử lạnh rên một tiếng đạo, ngươi cho rằng ngươi ra 500 vạn khối linh thạch, cái này Nguyên Minh núi sẽ là của ngươi sao? Cổ Vân cũng không nổi giận buồn bực, ngược lại khẽ mỉm cười nói, đạo hữu khẩu khí to lớn như thế, dám vì là cái nào vì tiền cùng thế hệ phái tới, nếu là tên tuổi cũng đủ lớn, tại hạ cũng không để ý đem cái này Nguyên Minh núi chắp tay nhường cho. Nguyên Giao ở một bên, nhìn cũng là trợn mắt hốc mồm. Năm người này cũng là nàng tương đối quen thuộc Nguyên gia tộc người, trong lòng nàng, đều xem như hiểu rõ, tỉ như tên này trung niên nam tử, ngày bình thường tùy tiện, lôi thôi lếch thếch, nói chuyện cũng rất hòa thuận. Không nghĩ tới bây giờ nghiễm nhiên trở thành một người khác. Cái này khoai lang bỏng tay, ngươi cho rằng nghĩ tiến đưa liền có thể tặng ra ngoài sao? Ngươi nếu là hôm nay không làm bực này chuyện ngu xuẩn, chúng ta tự nhiên cùng ngươi bình an vô sự, những năm gần đây, mọi người cũng đều là như thế tới. Hôm nay ngươi tất nhiên phá hủy cái này cân bằng, ngươi chính là chết, cũng sợ không cách nào giải quyết. Cái này trung niên nam tử linh kiếm vung lên, trực tiếp hướng Cổ Vân đánh tới. Ba vị đạo hữu, các ngươi bây giờ còn không xuất thủ, chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Trung niên nam tử đại tiếng uống đạo. Ba người nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia do dự tới, Bất quá ở nơi này trung niên nam chết cố hết sức dưới sự thúc giục, ba người cũng lập tức ngự cất cánh kiếm, hướng ba người này đánh tới. Tại Cổ Vân thực lực thế này trước mặt, cái này ba danh linh sư tu sĩ, căn bản chính là châu chấu đá xe. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang huy động, trong nháy mắt đem ba người này đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết, hiển nhiên đã là bản thân bị trọng thương. Mà tên kia trung niên nam tử, tại cổ động ba danh tu sĩ công kích đồng thời, vậy mà bỏ phi kiếm, hướng ngược lại cấp bách độn mà đi. Hắn cũng chỉ là muốn mượn ba người này công kích, để cho mình nhận được nhiều thời gian hơn bỏ chạy mà thôi. Bất quá hắn đánh giá quá thấp Cổ Vân thực lực, còn không đợi hắn thoát ra trăm trượng, một cỗ cường đại sức mạnh, đột nhiên chui vào đến trong đan điền của hắn, trong nháy mắt vỡ ra. Phịch một tiếng, người này đan điền bạo liệt, gần như tu vi hoàn toàn biến mất. Tiếp đó một cỗ to lớn hơn sức mạnh, trong nháy mắt đem hắn lôi kéo đến Cổ Vân trước mặt. Cái này trung niên nam tử sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, một mặt vẻ kinh hãi. Người không phải linh sư cảnh giới tu sĩ trung niên nam tử vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Cổ Vân, trong lòng của hắn đã minh bạch, cho dù là tu vi cao hơn nữa linh sư tu sĩ, cũng không khả năng làm đến mức độ này. Người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà đã đạt đến linh đan cảnh giới. Mà ở hắn biết trong tin tức, Cổ Vân chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ mà thôi. Nếu là sớm biết như vậy, hắn căn bản sẽ không chạy trốn. Bởi vì cầu xin tha thứ có lẽ còn có thể sống, hiện tại hắn đã là chắc chắn phải chết. Cổ Vân đối với Nguyên Giao Đạo, làm cho tất cả mọi người lui ra đi, bắt đầu từ hôm nay, bất luận cái gì không phải Nguyên gia người tiến vào nơi đây, nhất thiết phải trước tiên cho ta biết, nhận được ta cho phép sau đó, mới có thể lưu lại. Nguyên Giao thấy cảnh này, trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới Nguyên Minh trên núi, lại có nhiều như vậy ẩn núp người tu luyện. Đương nhiên, từ hôm nay sự tình, nàng nhìn thấy Cổ Vân tu vi cường đại, cùng với Cổ Vân đối với Nguyên gia tộc người, cũng không có bất kỳ ác ý, diệt trừ những người tu luyện này, ngược lại đối với Nguyên gia rất có chỗ tốt. Tại Nguyên Giao dưới sự thúc giục, Nguyên gia tộc người nhao nhao tán đi. Không ít người lưu luyến không rời, cái này năm danh tu sĩ, cũng là bọn họ thân bằng hảo hữu. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ Cổ Vân uy lực, cũng không dám nhiều lời, tại Nguyên Giao dưới sự thúc giục, rất nhanh liền tản đi. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh lực, bao phủ năm người, đi tới Nguyên gia lão tổ động phủ chi nội. Đem bọn hắn ném xuống đất sau đó, Cổ Vân hừ lạnh nói, các ngươi trong năm người, có một sống sót cơ hội, ai biểu hiện tốt nhất, để cho ta đầy nhất ý, liền có thể còn sống rời đi, còn lại bốn người, liền lưu tại nơi này a. Năm người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Tuy có một sống sót cơ hội, nhưng mà cơ hội này cũng quá thiếu đi. Hơn nữa bọn hắn cũng không biết Cổ Vân phải chăng liền thật sự có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cái kia trung niên nam tử trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị đạo hữu, ta không tin người này thật sự dám đem chúng ta giết hết. Người nếu là thật sự dám đem chúng ta giết, chẳng lẽ chúng ta riêng phần mình thế lực sau lưng, lại không biết là ngươi làm sao? Cái này Nguyên Minh núi, tuyệt đối không phải người nào có thể tự mình chiếm làm của riêng. Người tu vi cao nhất, là linh đan danh giới cường giả, người thật sự có thể cùng chúng ta sau lưng tông môn đối kháng sao? Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, nói phi thường tốt. Bốn người các ngươi người hẳn là cảm tạ hắn, bởi vì hắn đem mình cơ hội nhường cho các ngươi. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo thiên linh chi hỏa bay ra. Tên này trung niên nam tử trên thân trong nháy mắt bị nhen lửa, cơ hồ tại chuyển mắt ở giữa, hóa thành một đạo cho bụi, triệt để chết mất. Ai còn muốn buông tha chính mình sống cơ hội, có thể bắt trước người này. Chương 626, Hướng Vân Tông, còn lại bốn người, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Cổ Vân tựa hồ căn bản vốn không quan tâm thực lực sau lưng của bọn họ, sát phạt quả đoán, bọn hắn tuyệt đối không có cùng Cổ Vân cơ hội trả giá. Tiền bối, người hỏi cái gì, ta liền trả lời cái gì. Ta biết hết thảy, đều sẽ đúng sự thật bẩm báo. Trước hết nhất chạy trốn cái kia danh tu sĩ quỳ trên mặt đất, vội vàng nói. Mặt khác ba danh tu sĩ cũng vội vàng cuống quýt đạo, tiền bối, ba người chúng ta đều là tới từ Trùng Vân Tông tu sĩ, khoảng cách nơi đây không xa, ba người chúng ta biết bí mật đều là giống nhau. Cổ Vân Dã không cần phải nhiều lời nữa, tự mình ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Bốn người này cũng đều biết, đây là đến rồi chính mình tranh thủ mạng sống cơ hội thời điểm. Tuy cho dù bọn hắn nói tất cả bí mật, Cổ Vân Dã có thể đem bọn hắn đều giết chết, nhưng mà chỉ cần có một phần vạn cơ hội, bọn hắn cũng muốn tranh thủ một chút. Cổ tiền bối, ta đến từ Đại Chu Hoàng Thành, vãn bối sư tôn là Lăng Vân Tán Nhân, là một vị linh đan cảnh giới tu sĩ. Hơn 10 năm trước, hắn phái ta tới này, tìm kiếm Nguyên gia lão tổ lưu lại bí mật. Vãn bối ở đây ẩn giấu đi nhiều năm, thường xuyên tại Nguyên Minh trên núi các nơi tìm kiếm, nhưng mà cũng không có thu hoạch quá lớn. Mấy năm trước, ta đã từng phái người đưa tin cho sư tôn, thỉnh cầu trở lại hoàng thành, thế nhưng là sư tôn để cho ta tiếp tục tại này tu luyện. Người này nói, đem chính mình thân phận minh bài lấy ra, còn có một cặp linh thạch cùng đan dược. Đây đều là sư tôn vừa mới ban cho ta linh thạch cùng đan dược, tất cả đều ở đây, vãn bối còn không có tới cùng sử dụng đâu. Cái này danh tu sĩ cung kính nói. Đối với tên này Lăng Vân tán nhân, Cổ Vân ngược lại là không có cái gì e ngại, lo lắng duy nhất là, người này đến từ tại Đại Chu Tông, nếu là bỏ mặc người này trở về, chắc chắn gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nói như vậy, trên người ngươi căn bản không có cái gì bí mật có thể nói. Cổ Vân lạnh giọng vấn đạo, tu sĩ này sắc mặt hơi lăng, tiền bối, vãn bối đã đem tất cả biết đến đều nói cho ngươi, ngươi nếu là thật sự muốn lấy tính mạng của ta. Chẳng lẽ không sợ sư tôn của ta sao? Ta mặc dù hàng năm ở bên ngoài, nhưng cũng là hắn thân truyền đệ tử, ngươi nếu là giết ta, sư tôn ta định không buông tha ngươi. Nói, cái này danh tu sĩ từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài tới, đạo, đây là ta đưa tin phù triện, nếu là ngươi giết ta, phù này triện liền sẽ tự động hủy đi, truyền tin cho sư tôn ta, đến lúc đó ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây, có thể cùng Đại Chu Tông chống lại sao? Cổ Vân cười lạnh, trầm giọng nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Đại Chu Tông xác thực cực kỳ khổng lồ, ta tạm thời cũng không muốn trêu chọc phiền toái nhiều như vậy. Cái này danh tu sĩ nghe vậy vui mừng, cho là mình tính mệnh không lo. Cổ Vân lại nói, bất quá ngươi thật sự cho rằng như thế, liền có thể bình yên rời đi sao? Tu sĩ này hơi sững sờ, đột nhiên phát hiện mình lệnh bài trong tay, vậy mà từ trong tay mình thoát ly khỏi đi, thậm chí cùng hắn thân thể linh lực đã triệt để mất đi liên hệ. Lập tức, một đạo nồng nặc linh lực chui vào đến bên trong đan điền của hắn. Hắn nhìn tận mắt thân thể của mình, từ dưới lên trên, từ từ bị nhen lửa, bị linh hỏa thiêu đốt thành cho bụi. Tại nơi lệnh bài, sớm từ đầu đến cuối hoàn hảo không hao tổn lơ lửng ở giữa không trung, căn bản không có bất luận cái gì hư hại vết tích. Cái này đây không có khả năng cái này danh tu sĩ cuồng hô, nhưng mà linh lực của toàn thân hắn cũng đã mất đi hiệu lực, căn bản không có lưu lại nửa điểm vết tích. Sau một lát, người này hóa thành cho bụi, triệt để tiêu tán thành vô hình, chỉ để lại một cái túi trữ vật. Còn lại ba danh tu sĩ sắc mặt đã là hãi nhiên, sau lưng của bọn hắn đều bị mồ hôi ướt đẫm. Thấy tận mắt lấy hai danh tu sĩ chết ở trước mặt bọn hắn đương nhiên biết Cổ Vân tuyệt đối không phải nói đùa bọn họ, đây tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quả đoán tu sĩ. Tiền bối, ta nói, ta đều nói cho ngươi, kỳ thực tại ngươi tới ngày đầu tiên, bọn hắn liền mưu đồ bí mật, muốn bố trí một cái bẫy, đưa ngươi dẫn vào trong đó, tiếp đó đưa ngươi đánh chết, dạng này Nguyên Minh Sơn một lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay của chúng ta. Về sau chúng ta tại như thế nào đưa ngươi dẫn vào chép trong chuyện, không có đạt tới nhất trí, lúc này mới chậm chạp không có động tác. Cái này danh tu sĩ ngữ tốc nhanh chóng, căn bản vốn không để người khác xen vào, chúng ta 6 người, mặc dù đến từ bất đồng tông môn, nhưng mà ở đây chung đụng lâu, cũng liền bình an vô sự. Hơn nữa cái này Nguyên Minh trên núi, vốn là không có bao nhiêu bí mật, tất cả cũng không có cái gì tranh đấu. Đương nhiên, chúng ta cũng thường xuyên tìm cơ hội ra ngoài, tại Nguyên Minh Sơn chung quanh tra xét rõ ràng một phen, xem có thể tìm tới hay không cổ quái gì chỗ, dù sao chúng ta tới này, mỗi tháng lấy được linh thạch, muốn so những thứ khác cảnh giới ngang hàng tu sĩ muốn nhiều ra một hai lần. Tiền bối đem cái này hang cổ phủ phong ấn sau đó, cũng đưa tới chú ý của chúng ta, cho nên hôm qua tiền bối rời đi về sau, đã có người tới này tìm kiếm, dựa theo quy củ của chúng ta, chỉ có thể có một người tìm kiếm một chỗ, cho nên phá hủy động phủ, đưa tới tiền bối hoài nghi. Bất quá tiền bối yên tâm, chúng ta kể từ tiền bối tới đây sau đó, chưa từng có làm qua có lỗi với tiền bối sự tình. Cổ Vân lạnh rên một tiếng đạo, đều phải mưu đồ bí mật ám hại ta, còn chưa làm qua sự tình gì. Ba người cũng biết, bây giờ cầu xin tha thứ không có ý nghĩa gì, vội vàng nói, của tiền bối, kỳ thực chúng ta Trùng Vân Tông cùng bọn hắn khác biệt, chúng ta Trùng Vân Tông, khoảng cách nơi đây không xa, lão tổ chúng ta, vốn là cũng là Nguyên gia lão tổ tòa hạ đệ tử. Cho nên chúng ta cùng Nguyên gia lão tổ cũng có truyền thừa ngọn nguồn. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là thoáng có chút hứng thú, lấy ra nơi đây địa đồ hơi chút xem xét. Cái này Trùng Vân Tông, hoàn toàn chính xác khoảng cách Nguyên Minh núi không xa. Kỳ tông môn trụ sở, Trùng Vân Phong, cũng là một tòa không quá lớn linh mạch. Đối với cái này một chút Lăng Tiêu Tông, Cổ Vân phát hiện, hai người này ở địa lý vị trí, vậy mà cùng Nguyên Minh núi khoảng cách không kém bao nhiêu. Phía trước nhìn bản đồ này thời điểm, Cổ Vân cũng không có quá mức chú ý, nhưng là bây giờ nhìn kỹ tới, lấy Nguyên Minh núi làm trung tâm, ở xung quanh, có ba tòa tông môn trụ sở, lộ ra tam tinh hội tụ chi thế. Ngoại trừ Lăng Tiêu Tông cùng Trùng Vân Tông bên ngoài, một cái khác tông môn gọi là Thiên Môn Tông. Bất quá căn cứ vào Cổ Vân biết, hôm nay Môn Tông, hẳn là nhất là xa sút một cái tông môn, ngoại trừ một chiếc cổng trời phong bên ngoài, chung quanh cũng bất quá hơn 10 dặm địa bàn mà thôi. Hơn nữa nghe nói hôm nay trong môn phái, chỉ có 20, 30 người mà thôi, trong đó chỉ có nhất danh linh sư sơ kỳ tông chủ. Hơn nữa người này niên linh khá lớn, thọ nguyên cơ hồ hao hết. Cổ Vân nhíu mày đứng lên, cái này ba cái tông môn vị trí địa lý, cùng nguyên minh núi thành đặc thù như thế chi thế, không khỏi nhượng Cổ Vân có chút ý nghĩ khác. Hơn nữa Lăng Tiêu Tông cùng Trùng Vân Tông lão tổ, cũng là nguyên gia lão tổ tỏa hạ đệ tử, không biết hôm nay môn tông, phải chăng như thế. Cổ Vân tại Lăng Tiêu Tông bên trên, dạo chơi một thời gian không hề trường cửu, bởi vậy đối với Lăng Tiêu Tông không hiểu rõ lắm. Nếu là cái này ba cái tông môn, thật cùng Nguyên Minh núi có liên hệ gì, có lẽ phá giải Nguyên Minh Sơn bí mật, liền tại đây ba cái trong tông môn. Các ngươi nói một chút Trùng Vân Tông tình huống cặn kẽ a. Cái này Trùng Vân Tông có thể phái ba danh linh sư tu sĩ đóng giữ nơi đây, mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng biểu hiện cái này Trùng Vân Tông cũng không phải là phổ thông tông môn. Hơn nữa, tất nhiên Trùng Vân Tông phái người đến này, tự nhiên đối với Nguyên Minh Sơn bí mật, có chỗ biết được. Ngược lại là Lăng Tiêu Tông, đối với Nguyên Minh núi không có nửa điểm hứng thú, cũng không biết là Trang Tất Phàm cố ý giấu giếm, vẫn là bởi vì tông môn xuống dốc, căn bản đối với Nguyên Minh núi không có hứng thú. Chương 627, Thiên Môn Tông. Ba người nghe vậy, trong lòng thoáng buông lỏng, xem ra bọn hắn đối với Cổ Vân vẫn còn có chút chỗ dùng. Một người trong đó vội vàng nói, bẩm tiền bối, chúng ta hướng Vân Tông có hai danh linh đan trưởng lão, một vị trong đó quanh năm bế quan không ra, một vị khác là đương nhiệm tông chủ trì tông nội giác đại sự nghi. Ngoài ra còn có linh sư tu sĩ hơn 30 tên, bất quá phần lớn lấy linh sư sơ kỳ làm chủ. Ba người chúng ta, bị tông chủ phái tới tìm kiếm Nguyên Minh Sơn bí mật. Chúng ta cũng từng hỏi thăm qua, đến cùng tìm kiếm là cái gì bí mật, nhưng mà tông chủ lại đối với cái này im lặng không nói, chúng ta cũng không dám hỏi nhiều. Cổ Vân gật gật đầu, cái này cùng chính mình hiểu rõ đến không kém bao nhiêu, chỉ có chỉ là hai danh linh đan tu sĩ, cũng không cần lo lắng quá mức. Ba người gặp Cổ Vân thần sắc không thay đổi, trong lòng đều có chút khẩn trương, sợ đắc tội Cổ Vân, tại chỗ bị Cổ Vân mất mạng. Một người lại nói, tiền bối, đoạn thời gian trước, ta tại trên sườn núi một chỗ cống bên trong, phát hiện một chỗ rất sâu đường hầm, bên trong có một chỗ vô cùng cứng rắn vách đá, không phải vàng không phải đá, 10 phần kiên cố, không thể tạo thành mảy may tổn thương, vô cùng kỳ lạ. Nói, người này từ trong túi trữ vật lấy ra một tờ giản đồ tới, tiêu ký ra cái này cống vị trí tới. Cổ Vân hơi chút xem xét, đem cái này giản đồ thu vào trữ vật đại bên trong. Ba người đến nước này, cũng không còn bí ẩn gì, bọn hắn bây giờ chỉ có thể quỳ trên mặt đất, tùy ý Cổ Vân xử trí. Sau một hồi lâu, Cổ Vân mở miệng nói, các ngươi nước xoáy Vân Tông A, thay ta truyền tin cho Hướng Vân Tông tông chủ, ba ngày sau, ta đem đi tới Hướng Vân Tông bái phỏng. Ba người nghe vậy, sắc mặt lúc này biến đổi, bọn hắn đầu tiên là trong lòng vui mừng, cuối cùng có thể giữ được tính mạng của mình. Bất quá trong lòng lại đối với Cổ Vân chi ngôn, có chút hãi nhiên, Cổ Vân lại còn muốn đi trước Hướng Vân Tông. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi không có nghe được, Hướng Vân Tông bên trên, có hai danh linh đan danh giới tu sĩ sao? Ba người bọn họ trở lại Hướng Vân Tông, tất nhiên sẽ đối với chuyện hôm nay đúng sự thật bẩm báo, Cổ Vân còn muốn đi tới, đây không phải tự tìm đường chết sao? Trừ phi Cổ Vân đầu óc có vấn đề mới có thể làm như vậy. Nhưng mà còn có một cái có thể, vậy thì đối với Cổ Vân đối với hắn tu vi, có 10 phần tự tin, căn bản vốn không e ngại Hướng Vân Tông hai danh linh đan tu sĩ. Đương nhiên, ba người bây giờ cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, bọn hắn có thể bảo mệnh, đã là vạn hạnh, há lại sẽ cân nhắc những chuyện khác. Ba người vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối tha mạng, chúng ta này liền lui xuống. Cổ Vân gật gật đầu, ba người lập tức rời đi, chỉ sợ đi chậm, Cổ Vân phải đổi quẻ. Ba người rời đi động phủ chi phía sau, lập tức ngự kiếm dựng lên, bằng nhanh nhất tốc độ, cấp bách độn mà đi, không dám dừng lại chút nào, thẳng đến phi độn ra ngoài hơn 10 dặm sau đó, cũng không dám giảm tốc một chút, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, chỉ sợ Cổ Vân đuổi theo. Cổ Vân kiểm tra một hồi chết đi hai người túi trữ vật, xác nhận thân phận của bọn hắn. Tên này Đại Chu Tông đệ tử cái chết, Cổ Vân cũng không lo lắng. Nơi này cách Đại Chu Tông cực kỳ xa xôi, đưa tin vô cùng không tiện. E rằng đếm niên chi bên trong, cái kia danh linh đan tu sĩ cũng sẽ không biết được tình hình nơi này. Cho dù cái này danh linh đan tu sĩ biết được, chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ cái chết, cũng sẽ không để Đại Chu Tông huy động nhân lực. Nếu là cái này danh linh đan tu sĩ đích thân đến nơi đây, Cổ Vân dã là không sợ hãi. Đem động phủ này một lần nữa phong ấn hoàn tất sau đó, Cổ Vân ngự kiếm dựng lên, hướng Thiên Môn Tông phương hướng cấp bách độn mà đi. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn đánh ra một đạo đưa tin, nhường Trang Tất Phàm đọc qua một chút điển tịch, nhường hắn xem lão tổ có hay không đối với Nguyên Minh Sơn ghi chép. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đã đến Thiên Môn đỉnh phía trên. Tòa này linh phong lớn nhỏ, vậy mà cùng Lăng Tiêu Phong không kém bao nhiêu, ngược lại là nhượng Cổ Vân trong lòng hơi động một chút. Từ ở bề ngoài nhìn đi ra, Thiên Môn Tông đã 10 phần rách nát, toàn bộ linh phong phía trên, không nhìn thấy mấy cái động phủ, duy nhất mấy cái kiến trúc, cũng là rách dưới, lâu năm thiếu tu sửa. Cổ Vân ngự kiếm đứng tại Thiên Môn đỉnh phía trên không bao lâu, thì có một tòa động phủ mở ra, một danh tu sĩ ngự kiếm dựng lên, đi tới Cổ Vân trước mặt. Người này sắc mặt già nua, nếp nhăn đầy mặt, trên thân linh lực khí tức cũng có chút bạc nhược, nhìn thọ nguyên đã còn thừa không có mấy. Không biết đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo? Lão giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, âm thanh lại hết sức to. Tại Hạ Lăng Tiêu Tông Cổ Vân, có một số việc muốn thỉnh giáo đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói. Người này nghe vậy, lo lắng trong lòng thoáng giảm bớt, đạo hữu hẳn là vừa mới gia nhập vào Lăng Tiêu Tông không lâu a, ta nhìn ngược lại là rất lạ mặt. Đạo hữu mời đến ta động phủ chi nội làm sơ nghỉ ngơi, ta nếu là biết đến, nhất định hết sức làm cho đạo hữu hài lòng. Như thế rất tốt, Cổ Vân đi theo người này đi tới động phủ chi nội, bên trong động phủ này trang trí, cũng 10 phần đơn sơ. Tại Hạ Liễu Nắng Xuân, không biết cổ đạo hữu muốn biết thứ gì. Lão giả lấy ra hai cái chén trà, đang muốn lại lấy linh trà thời điểm, lại bị Cổ Vân ngăn lại. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra hai mảnh linh hy lá trà, mỗi cái trong chén tất cả phóng một mảnh, sau đó rót vào mang theo người sơn tuyển chi thủy, lấy phượng hoàng tinh phách linh hỏa thoáng thiêu đốt, toàn bộ động phủ chi nội, trong nháy mắt bị linh hy lá trà hương khí tràn ngập. Loại này nồng đậm lại thanh lịch linh hương, trong nháy mắt nhường Liễu Nắng Xuân thần sắc hơi đổi. Này linh lực, vậy mà nhường chỗ khác tại nhiều năm bình cảnh có chỗ đột phá. Gặp Cổ Vân mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích phía sau, lập tức ngồi xếp bằng, tu luyện. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Liễu Nắng Xuân lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt, cái này mặc dù là một cái nho nhỏ bình cảnh, thế nhưng là trở ngại hắn nhiều năm, không nghĩ tới, một chén này linh trà hương khí, vậy mà nhường hắn trực tiếp đột phá bình cảnh này. Mặc dù hắn đời này tiến giai linh đan cảnh giới không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhưng mà đột phá nho nhỏ này bình cảnh, lại làm cho hắn có thể kéo dài mấy năm thọ nguyên, cái này thứ nhất sắp thọ nguyên hao hết người mà nói, tuyệt đối là lễ vật tốt nhất. Đa tạ cổ đạo hữu, Liễu Nắng Xuân từ trong nội tâm nói cảm tạ. Cổ Vân nhưng không ai bất luận cái gì chờ đợi không kiên nhẫn, cười nói, đạo hữu nhấm nháp một chút cái này linh trà. Liễu Nắng Xuân chắp tay một cái, phẩm tiếp theo miệng, trong nháy mắt một cỗ linh lực nồng đậm, trong cơ thể hắn phun trào, đồng thời trong ý nghĩ, một hồi thanh minh chi ý, sáng tỏ thông suốt rất nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn uống vào cái ly này linh trà sau đó, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, rất có thể sẽ đột phá linh sư sơ kỳ, tiến giai đến trong linh sư kỳ. Tư chất của hắn không cao, tu vi tiến triển rất chậm, không nghĩ tới chính mình sẽ có loại kỳ ngộ. Đương nhiên, cái này linh hy trà, cũng không có nhường tu sĩ tu vi phi tốc tăng lên công dụng, chỉ là Liễu Nắng Xuân tu luyện nhiều năm, thể nội linh lực tiếp tục đủ nhiều, nhưng mà trở ngại tu luyện của hắn phương pháp cùng tư chất tu luyện, mới khiến cho hắn linh lực cảnh giới một mực trì trệ không tiến. Cái này linh hy trà, vừa vặn đối với hắn đốn ngộ có cực đại trợ giúp, nhưng hắn thành công phá vỡ bình cảnh, tu vi tăng trưởng. Đa tạ cổ đạo hữu, cổ đạo hữu tới đây, trước đưa bên trên một món lễ lớn như vậy, nhưng lão phu vô cùng cảm kích, nếu là có thể cần dùng đến lão phu, tại hạ ắt hẳn đem hết khả năng. Liễu Nắng Xuân đối với Cổ Vân ấn tượng càng phát khá hơn. Cái này cũng không kỳ quái, Cổ Vân cái này linh hy trả đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức chân quý. Đã như vậy, tại hạ cũng không khách khí, ta đích xác có mấy cái vấn đề. Thiên Môn Tông khai tông tổ sư, có phải là hay không nguyên gia lão tổ tọa hạ đệ tử? Cổ Vân vấn đạo. Chương 628, Thiên Môn Tông phần 2. Liễu Nắng Xuân thoáng sững sờ, gật đầu nói, không tệ, chúng ta tổ sư thật là nguyên gia lão tổ đệ tử, bất quá chuyện này, cũng không tính là quá lớn bí mật. Lăng Tiêu Tông, Trùng Vân Tông tổ sư, cũng đều là nguyên gia lão tổ tọa hạ đệ tử. Bởi vì niên đại xa xưa, ba người chúng ta tông môn, đã không có gì liên lạc. Cổ Vân gật gật đầu. Cái này cùng Cổ Vân ngờ tới không sai biệt lắm. Không biết có hay không khai tông tổ sư lưu lại điển tịch, tại hạ muốn mượn duyệt một chút. Liễu Nắng Xuân trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, đạo điển tịch mặc dù là có, nhưng mà dính đến bên trong tông một chút bí mật, chuyện này e rằng. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại cười nói, Liễu đạo hiếu, như hôm nay trong môn phái, còn có bao nhiêu đệ tử? Có thể hay không có hy vọng tiến giai linh sư cảnh giới giả? Liễu Nắng Xuân nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mất mát, Thiên Môn Tông nội còn có 32 tên đệ tử, bất quá những đệ tử này tư chất cũng không tốt, e rằng căn bản không hy vọng gì tiến giai linh sư cảnh giới. Tha thứ ta nói thẳng, đạo hữu thọ nguyên, sẽ không vượt qua 20 năm, đợi đến đạo hữu sau khi tỏa hóa, hôm nay môn tông, e rằng sụp đổ đi. Liễu Nắng Xuân nghe lời nói này, cũng không có bất luận cái gì tức giận chi ý, nếu là không có cổ vân linh hy trà, hắn nhiều nhất có thể sống thêm 10 năm. Hắn một khi sau khi tỏa hóa, toàn bộ thiên môn tông cũng coi như là triệt để bị diệt. Bởi vì đại chu nước quy củ, nếu là tông môn này bên trong không có linh sư tu sĩ, này tông môn liền không thể trở thành chân chính tông môn. Này đối rất nhiều đại tông môn mà nói, tự nhiên không phải là cái gì vấn đề, nhưng mà đối với môn phái nhỏ mà nói, nhưng là một cái rất lớn khảo nghiệm. Có vô số môn phái nhỏ, đều sẽ gặp phải một cái như vậy vấn đề to lớn. Cũng may mắn hôm nay môn tông xem như một cái rất nhỏ tông môn, linh mạch yếu ớt, chỗ vắng vẻ, cho nên không có gì lớn tông môn đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Cho nên mới có thể kéo dài hơi tàn lâu như vậy. Cổ đạo hữu là có ý gì? Chẳng lẽ có ý định vào ở ta thiên môn tông? Liễu Nắng Xuân ngược lại là đối với cái này không quá chống cự, có nhất danh linh sư tu sĩ nguyện ý tiếp quản thiên môn tông, có thể đem thiên môn tông truyền thừa xuống, ngược lại để hắn có chút chờ đợi. Nhưng mà hắn đối với người tuyển phương diện, lại có 10 phần nghiêm khắc yêu cầu, không phải là cái gì người cũng có thể kế thừa y bát của hắn. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, ta nhìn trời môn tông cũng không có bất cứ hứng thú gì. Cái kia đạo hữu là có ý gì? Liễu Nắng Xuân nhíu mày. Cổ Vân dã không giấu giếm, nói thẳng, ta đối với Nguyên Minh núi có chút hứng thú, vừa mới mua hàng Nguyên Minh núi, tại trên địa đồ, nhìn thấy Lăng Tiêu Tông, Trùng Vân Tông, Thiên Môn Tông tam đại tông môn vị thế, cùng Nguyên Minh hô hào ứng, bởi vậy mới đúng cái này ba cái tông môn cảm thấy hứng thú. Hơn nữa cái này ba cái tông môn, đều là do Nguyên gia lão tổ tỏa hạ đệ tử mở, bởi vậy trong đó càng phải có chút đặc thù liên lạc. Liễu Nắng Xuân nghe vậy, cũng là hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Cổ Vân lại là vì mục đích này mà đến. Cổ Vân tiếp tục nói, ta nhận thấy hứng thú là, Nguyên Minh Sơn bí mật, nếu là đạo hữu có thể giúp ta một chút sức lực, ta sẽ tại phạm vi năng lực của ta bên trong, cho đạo hữu cùng với Thiên Môn Tông, một cái tốt chỗ. Đương nhiên, nếu là đạo hữu không phối hợp, như vậy tại hạ cũng chỉ có thể tự động thăm dò, lấy đạo hữu tu vi, ắt hẳn là ngăn đón ta không ở. Cổ Vân câu nói này, tuyệt đối không phải đe dọa, mà là nói thật. Liễu Nắng Xuân cũng rất có thể minh bạch điểm này. Cái này Liễu Nắng Xuân vẫn còn có chút do dự, hôm nay môn tông bí mật, hắn vẫn không quá muốn như thế giao cho Cổ Vân. Cổ Vân lại nói, Liễu đạo hữu, Lăng Tiêu đỉnh phía dưới, tích chứa một chỗ cực kỳ phong phú linh quáng, nếu như ta không có đoán sai, thiên môn tông phía dưới, cũng cần phải tích chứa một chỗ thập phần to lớn linh quáng a. Đây cũng là thiên môn tông bí mật lớn nhất. Liễu Nắng Xuân sắc mặt trong nháy mắt hãi nhiên, không có. Ta tất nhiên nói ra, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, nói thật, ta đối với cái này linh quáng động, kỳ thực hứng thú không lớn, ta mục đích thực sự là Nguyên Minh núi. Cổ Vân trầm giọng nói, hy vọng đạo hữu có thể thành thật trả lời. Nghe thấy lời ấy, Liễu Nắng Xuân hít sâu một hơi, do dự thật lâu đạo, đã như vậy, ta cũng sẽ không che giấu, thiên môn dưới đỉnh, hoàn toàn chính xác ẩn giấu đi một chỗ linh quáng động, số lượng dự trữ rất lớn, tổ sư đã từng giao phó, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể khai thác. Bây giờ ta đã thọ nguyên sắp hao hết, thiên môn tông cũng không cái gì truyền thừa người, e rằng cái này linh quáng động, muốn chắp tay nhường cho người khác. Cổ Vân nghe được lời này, gật gật đầu, cái này cũng cùng Cổ Vân phỏng đoán giống. Dựa theo cái này suy tính, Trùng Vân Tông linh mạch phía dưới, ắt hẳn cũng sẽ có một cái khổng lồ linh quáng động chứa đựng. Cái này ba tòa linh mạch bên trong, ắt hẳn có quan hệ với Nguyên Minh Sơn bí mật chỗ. Liễu Nắng Xuân lấy ra một chút ngọc giản tới, đưa cho Cổ Vân đạo, đạo hữu. Những lão tổ này lưu lại điển tịch, hy vọng có thể giúp đạo hữu giải đáp nghi vấn giải hoặc. Kỳ thực ta cũng minh bạch, cái này linh quáng là thủ không ngừng, chỉ hy vọng tại ta chết phía trước, đạo hữu có thể không đủ tháo vác đi khai thác linh quáng động, để cho ta có thể thản nhiên đi gặp lịch đại tông chủ. Khai thác quặng mỏ sự tình, tạm thời không đề cập tới, ta cũng đã nói, ta đối với linh quáng động không có hứng thú gì. Cổ Vân đạo, bất quá ta ngược lại là có một đề nghị, đạo hữu có thể cân nhắc. Phải chăng cùng Lăng Tiêu Tông cùng với Trùng Vân Tông sát nhập làm một cái tông môn, dù sao cái này ba cái tông môn đều bắt nguồn từ Nguyên gia lão tổ. Cổ Vân lật xem một chút điển tịch, phát hiện ở trong đó cũng không có cái gì liên quan tới Nguyên Minh Sơn ghi chép. Bất quá Cổ Vân lại phát hiện một cái vô cùng quỷ dị trận pháp này hẳn là một cái khổng lồ cự hình trận pháp, phạm vi cực lớn, nhưng mà chỉ có Thiên Môn Tông trong vòng phạm vi trận pháp. Cổ Vân cẩn thận so với địa đồ, nếu là hai cái khác tông môn đều có loại trận pháp này, ba cái tông môn trận pháp nối liền thành một thể, cũng có thể cấu thành một cái cự hình đại trận. Trận pháp này ba cái chủ yếu trận nhãn, chính là cái này ba cái tông môn. Nhìn, nếu muốn chân chính nhận được Nguyên Minh Sơn bí mật, Cổ Vân nhất định phải liên hợp ba cái tông môn, mới có thể cùng ngưng kết trận này. Đương nhiên, trận pháp này khổng lồ như thế, muốn bố trí ra, cần đại lượng trận pháp sư, cùng với đầy đủ thời gian. Nếu là chỉ dựa vào Cổ Vân nhất người, e rằng thời gian tốn hao rất nhiều. Càng quan trọng chính là, cái này ba cái tông môn, nhất thiết phải tại Cổ Vân trong khống chế mới được. Sát nhập tông môn sự tình, cũng là một cái lựa chọn tốt. Liễu Nắng Xuân đối với Cổ Vân chi ngôn, sinh ra 10 phần hứng thú nồng hậu, bất quá chuyện này can hệ trọng đại, ta phải cẩn thận suy tính một chút mới được. Ta muốn ở Thiên Môn Tông nội xem xét một phen, không biết Liễu đạo hữu có đồng ý không? Liễu Nắng Xuân cười khổ một tiếng đạo, hôm nay môn trên đỉnh, bí ẩn nhất chính là cái này linh quáng động sự tình, chuyện này đạo hữu đều biết, ta còn có cái gì tốt giấu giếm. Đạo hữu cứ việc xem xét cũng được. Cổ Vân chắp tay một cái, ngự kiếm phi độn mà đi. Ở trong vòng 2 ngày sau đó, Cổ Vân ngay tại Thiên Môn đỉnh chung quanh dừng lại, đem cái này linh mạch địa thế, tinh tế ghi chép trong lòng, cái này cự hình trận pháp, quả nhiên là dựa theo linh mạch xu thế bố trí. 2 ngày sau đó, Cổ Vân ngự kiếm dựng lên, hướng Trùng Vân Tông phương hướng, cấp bách độn mà đi. Chương 629, Như Lâm Đại Địch, Trùng Vân Tông, chấp sự đại điện bên trong. Ba danh linh sư tu sĩ quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn hắn cũng tại ở đây quỳ 3 ngày 3 đêm. Không có tông chủ mệnh lệnh, bọn hắn không dám di động một chút. Bên trong đại điện, khoảng chừng hơn 30 danh linh sư tu sĩ, còn có không ít linh lực 10 tầng tu sĩ. Những người này, xem như Trùng Vân Tông nhân vật trọng yếu, kể từ 3 ngày trước, bọn hắn ngay ở chỗ này thương nghị đối sách. Ngồi ở trong đại điện giữa, rõ ràng là nhất danh linh đan tu sĩ, người này nhìn qua 40-50 tuổi dáng vẻ, dáng người tráng kiện, trên mặt mọc đầy râu ria, người này chính là Trùng Vân Tông đương nhiệm tông chủ Trần Khả. 3 ngày phía trước, cái này ba danh linh sư tu sĩ hoảng hốt trở về, mang đến một cái phi thường kinh người tin tức. Dựa theo ba người này miêu tả, bọn hắn trong miệng Cổ Vân, tu vi hẳn là tại linh đan cảnh giới phía trên. Mặc dù Trần Khả đã sớm từ một ít đường dây đặc thù, đã dò thăm có liên quan Cổ Vân tin tức, hơn nữa cũng biết Cổ Vân là Lăng Tiêu Tông đệ tử, nhưng mà kể từ Cổ Vân đấu giá được Nguyên Minh núi sau đó, liền đã mất đi dấu vết, hơn nữa chưa bao giờ đạp vào qua Nguyên Minh núi nửa bước. Ngay từ đầu, Trần Khả cho rằng đây là Lăng Tiêu Tông đối với Nguyên Minh núi sinh ra hứng thú, ngược lại là cũng không quá để ý. Khoảng cách Nguyên Minh núi gần như vậy, Lăng Tiêu Tông đối với Nguyên Minh núi cảm thấy hứng thú, cũng có thể. Hơn nữa Lăng Tiêu Tông thực lực rất yếu, tu vi cao nhất giả, bất quá mấy danh linh sư tu sĩ mà thôi, cùng Trùng Vân Tông căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Cho nên Trần Khả cũng liền đem việc này dần dần quên đi. Không nghĩ tới, đếm niên chi phía sau, Cổ Vân vậy mà đi tới Trùng Vân Tông bên trên. Kỳ thực Trần Khả ngay đầu tiên liền đạt được tin tức này. Nhưng mà hắn cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, chỉ là nhường ba người này cẩn thận xem xét mà thôi. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, tên này gọi là Cổ Vân tu sĩ, vậy mà tu vi cao như thế, sát phạt quả đoán, tâm ngoan thủ lạt, liền đến từ Đại Chu Tông linh sư tu sĩ, đều tùy tiện giết chết. Ngược lại là hắn Trùng Vân Tông 3 tên đệ tử, vậy mà sống tiếp được. Ba người này đem ngày đó phát sinh sự tình, kỹ càng bẩm báo. Trừ cái này ba người tham sống sợ chết bên ngoài, kỳ thực cũng không có bất luận cái gì có giá trị chỗ, hắn nếu là Cổ Vân, chắc chắn đem ba người này cùng nhau giết chết, tiết kiệm trêu chọc càng nhiều hơn chính là không phải. Nhưng mà Cổ Vân lại vẫn cứ không có giết bọn hắn, hơn nữa còn để bọn hắn ba người truyền cho nhau lời nhắn, nói 3 ngày sau Cổ Vân sẽ đến Trùng Vân Tông bái phỏng, đây là Trần Khả hoàn toàn nghĩ không hiểu sự tình. Chẳng lẽ Cổ Vân đây là đang hướng hắn thị uy, hay là cố ý khinh thị bọn hắn Trùng Vân Tông? Bất quá Cổ Vân cũng cái này có như vậy khinh thị Trùng Vân Tông thực lực. Lấy Trần Khả đến xem, Cổ Vân thực lực tuyệt đối không thấp, cho dù là Trần Khả, muốn cự ly xa đem nhất danh linh sư tu sĩ trong nháy mắt đánh chết, đó là tuyệt đối không thể nào. Cái này Cổ Vân, hẳn là nhất danh linh trong nội đan kỳ, thậm chí là linh đan hậu kỳ cường giả, căn cứ vào ba người bọn họ miêu tả, hẳn là nắm giữ một loại đặc thù nào đó bí pháp, thực lực hẳn là tại trên ta. Trần Khả những lời này, nhưng chúng đệ tử đều cảm giác được một hồi hãi nhiên. Trần Khả xem như Trùng Vân Tông tông chủ, cũng một mực là tu luyện của bọn hắn mục tiêu, biểu diễn ra thực lực cường đại, càng là bọn hắn không thể ngưỡng vọng, Cổ Vân lại so Trần Khả tu vi cao hơn, để bọn hắn trong lòng như thế nào không sầu lo. Tu vi của người này tuy cao, nhưng mà nếu là tới ta Trùng Vân trên đỉnh, chưa hẳn có thể có được tiện nghi gì. Trần Khả âm thanh lạnh lẽo, La Phong còn, người lập tức mang 10 người đi bố trí tông môn đại trận, dù là tiêu phí linh thạch nhiều hơn nữa, cũng muốn đem trận pháp hoàn toàn vận chuyển. Nếu là hắn dám can đảm lỗ mãng, liền để hắn có đến mà không có về. Tuân mệnh, nhất danh linh sư tu sĩ chắp tay, lập tức dẫn dắt 10 người quay người rời đi. Những người còn lại, an bài tất cả linh lực đệ tử, đi tới trận nhãn chỗ, cùng khu động tông môn đại trận. Tuân mệnh, Trần Khả cuối cùng nhìn về phía quỷ dưới đất ba người, đạo, ba người các ngươi, lập tức đem nhập môn 3 năm trong vòng đệ tử cấp thấp, chuyển rời đến bí ẩn động phủ chi nội, miễn cho bị liên lụy. Tuân mệnh, toàn bộ Trùng Vân Tông nội, lập tức bị một loại không khí khẩn trương bao phủ đứng lên. Bây giờ, một vệt kim quang xuất hiện ở Trùng Vân Tông Thượng Phong, đây cũng là mới vừa từ Thiên Môn Tông mà đến Cổ Vân. Khi thấy Trùng Vân Tông thời điểm, Cổ Vân đối với mình ý nghĩ càng thêm khẳng định, cái này Trùng Vân Tông, cùng Lăng Thiêu Tông cùng Thiên Môn Tông cơ hồ không sai biệt lắm. Hơn nữa liền linh mạch xu thế, đều cùng Cổ Vân nghĩ một dạng. Đang tại Cổ Vân thần thức liếc nhìn Trùng Vân Tông linh mạch thời điểm, một đạo cực quang lao vùn vụt tới. Người này chính là Trần Khả, hắn hai mắt hơi hơi ngưng thị, trong mắt mang theo hàn mang, không biết cổ đạo hữu tới ta Trùng Vân Tông, có gì chỉ giáo. Cổ Vân mỉm cười, chắp tay nói, chỉ giáo cũng không dám, chỉ là có chút sự tình muốn dò hỏi hữu một chút. Ngượng ngùng, chúng ta Trùng Vân Tông sự vụ bận rộn, đạo hữu hay là mời trở về a. Trần Khả đột nhiên âm thanh nhất chuyển, trầm giọng nói. Này ngược lại là nhường Cổ Vân không nghĩ tới, nhất thời có chút ngạc nhiên đứng lên. Ta biết cổ đạo hữu tu vi rất cao, thực lực bất phàm, bất quá nhưng cũng chớ xem thường chúng ta Trùng Vân Tông. Trần Khả âm thanh lạnh lùng nói. Đạo hữu sợ là có chút hiểu lầm, tại hạ chỉ là có chút sự tình tới hỏi thăm một phen, cũng không có bất kỳ ác ý, cũng vô ý cùng đạo hữu tranh đấu. Cổ Vân đối với Trần Khả lần này thái độ có chút không hiểu. Trần Khả nghe vậy, lông mày hơi nhíu, rõ ràng có chút không quá tin tưởng, đạo, đã như vậy, đạo hữu có vấn đề liền hỏi, hỏi xong liền lập tức rời đi chúng ta Trùng Vân Tông, bằng không đừng trách tại hạ vô lễ. Một câu nói kia, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút dở khóc dở cười đứng lên. Hai người âm thanh mặc dù không cao, nhưng mà ở vào Trùng Vân Tông phía trên, linh sư tu sĩ nhóm đều nghe rõ ràng, bọn hắn từng cái dùng cặp mắt kính nể nhìn về phía Trần Khả. Đối với Trần Khả loại này ưu việt thái độ, cảm thấy vô cùng tự hào. Mặc dù cái này ba ngày tới, bọn hắn đều có chút lo nghĩ, cho rằng tông chủ đối với Cổ Vân có chỗ e ngại, nhưng mà bây giờ lại có một loại cảm giác hãnh diện. Bày trận, nhất danh linh sư tu sĩ hét lớn một tiếng, tất cả tu sĩ lập tức khu động linh lực, một đạo linh quang từ Trùng Vân Tông phía trên phun trào. Trong nháy mắt, một màn ánh sáng đem Lăng Tiêu Tông bao phủ lại. Trần Khả thấy vậy, trong lòng cũng là vui mừng, mặc dù khu động đại trận này phải hao phí không thiếu linh thạch, nhưng mà có thể đưa đến cực kỳ tốt uy hiếp hiệu quả. Trần Khả tại Cổ Vân trước mặt, nói chuyện 10 phần cường ngạnh, nhưng mà kỳ thực là có chút ngoài mạnh trong yếu. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu Cổ Vân tu vi, trong lòng biết mình cũng không phải là Cổ Vân đối thủ, bằng không làm sao lại ngay từ đầu liền khu trục Cổ Vân đâu. Bây giờ trận pháp này đã bố trí xong, hắn bằng vào trận này pháp chi lực, thực lực tăng nhiều, trong lòng cũng càng thêm có khuyến khích. Thừa cơ hội này, hắn nhất định muốn Cổ Vân nếm chút khổ sở, về sau không còn dám trêu chọc bọn hắn Trùng Vân Tông. Cổ Vân nhìn xem chậm rãi dũng động đại trận, cùng với trước mặt Trần Khả, trong lòng có chút dở khóc dở cười đứng lên. Nếu là người này như Thiên Môn Tông Liễu Nắng Xuân đồng dạng, Cổ Vân cũng không để ý cho hắn một vài chỗ tốt. Hiện tại xem ra, người này căn bản chính là đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa, một bộ dáng như lâm đại địch. Cổ Vân cười khổ một tiếng đạo, cái này Trùng Vân Tông khai tông tổ sư, có phải là hay không nguyên gia lão tổ tòa hạ đệ tử? Không thể nói, Trần Khả lạnh như băng nói. Cổ Vân hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này Trần Khả thái độ chuyển biến nhanh như vậy, ngắn ngủi không đến thời gian nửa nén hương, vậy mà thái độ chuyển tiếp đột ngột, lại hỏi, cái này Trùng Vân Tông cùng Lăng Tiêu Tông, Thiên Môn Tông, ngọn nguồn rất sâu, hẳn là cùng Nguyên Minh núi có chút liên hệ, không biết đạo hữu đối với cái này thấy thế nào. Không thể nói, Trần Khả vẫn như cũ lạnh như băng nói. Chương 630, phá trận. Trần Khả hai đại đội tục không thể nói, nhưng Cổ Vân nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang tới. Nếu là có thể, Cổ Vân cũng không muốn đối ngược Vân Tông ra tay, muốn xác minh Nguyên Minh Sơn bí mật, không thể rời bỏ cái này ba cái tông môn phụ trợ. Hơn nữa nếu là ba cái tông môn có thể kết hợp một cái tông môn, cũng là đối với Lăng Tiêu Tông có không ít chỗ tốt. Nhưng mà người này như thế minh ngoan bất linh, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, cái này căn bản là đem Cổ Vân trận ngoài cửa ý tứ. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, đạo, xem ra đạo hữu là có chỗ ỷ lại. Đi, vấn đề của ngươi cũng hỏi xong. Vậy thì xin trở về a, chúng ta hướng Vân Tông không chào đón ngươi. Trần Khả lạnh như băng nói. Đã ngươi không muốn nhiều lời, vậy tại hạ cũng chỉ có thể tự động xác minh. Cổ Vân trong mắt tàn khốc lóe lên, vung tay lên, một đạo linh quang từ trên người phun trào mà ra. Thật to gan, Trần Khả không nghĩ tới Cổ Vân cũng dám tại trận pháp chi bên trong ra tay, chẳng lẽ Cổ Vân không có cảm giác được trận pháp này khổng lồ thực lực sao? Vậy liền để tại hạ lãnh giáo một chút, Trần Khả phi kiếm trong tay một ngón tay. Bên trên bầu trời, một đạo phích lịch lập tức ở trận pháp chi bên trên ngưng kết, trong nháy mắt, hóa thành một cái màu xanh nhạt viên cầu, một đạo nồng đậm bạo liệt khí tức từ nơi này viên cầu bên trong phun trào mà ra. Đúng lúc này, cổ vân trên thân đột nhiên bắn ra vô số đạo linh lực tới, nồng đậm linh lực khí tức, ầm vang phun trào. Loảng xoảng bang, toàn bộ hộ sơn đại trận bắt đầu kịch liệt rung chuyển đứng lên. Mười mấy tên đang tại trận nhãn chỗ trông coi trận pháp linh sư tu sĩ nhóm, đột nhiên đều tim mắt lạnh, một cỗ máu tươi từ trong miệng phun ra. Có vài tên tu vi hơi yếu một chút linh sư tu sĩ, vậy mà tại chỗ ngất đi. Cổ vân nhất phất tay, một đạo cổ pháp trường mâu, bay tới trong cao không, hóa qua một đạo màu đen tàn ảnh, cùng trận pháp đem tiếp sau đó, phát ra một tiếng bạo liệt tiếng vang. Sau đó, cái này cổ pháp trường mâu, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào hướng vân tông chỗ cao nhất. Rầm rầm rầm, liên tục vô số đạo tiếng vang, toàn bộ trận pháp Defindo phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Bàng bạc âm thanh, giống như tiếng sấm đồng dạng, cho dù là trốn ở bí ẩn nhất chỗ linh bên trong các đệ tử, cũng từng cái lấy tay che lỗ tai, bất quá dù là như thế, vẫn có mấy người bị chấn động đến mức miệng mũi đổ máu. Trần Khả trong tay linh lực còn không có ngự ra, nhưng mà ngưng tụ linh cầu, lại giống như bọt biển đồng dạng, triệt để vỡ tan. Đây không có khả năng, không có khả năng. Trần Khả mặt mũi tràn đầy không tin chi sắc, hắn hoàn toàn không thể tin được, khai tông tổ sư lưu lại hộ sơn đại trận, một cái tiêu hao linh thạch vô số khổng lồ trận pháp, vậy mà tại trong nháy mắt sụp đổ. Hơn nữa ở trong quá trình này, Cổ Vân thậm chí không nhúc nhích tí nào. Nhưng mà Trần Khả hoàn toàn có thể cảm nhận được, Cổ Vân trên thân tản mát ra khí thế cường đại, loại này bàng bạc linh lực khí thế, nhưng hắn cảm thấy hãi nhiên. Trần Khả dự liệu được Cổ Vân tu vi sẽ rất cao, cũng làm tốt 10 phần chuẩn bị. Nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến, Cổ Vân tu vi, thật không ngờ cao, cao đến một cái hắn căn bản không dám mức tưởng tượng. Kỳ thực, phá cái này hộ sơn đại trận, Cổ Vân thật đúng là không có hao phí bao nhiêu linh lực. Cái này hộ sơn đại trận, cũng coi như là phẩm giai rất cao trận pháp, Cổ Vân sở dĩ có thể dùng linh lực cưỡng ép phá vỡ, chủ yếu nhất vẫn là khống chế trận pháp tu sĩ, tất cả đều là linh sư tu sĩ, những người này căn bản là không có cách tiếp nhận Cổ Vân linh lực xung kích. Nếu là toàn bộ đổi lại linh đan tu sĩ, những người này khẳng định có thể kiên trì một đoạn thời gian. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là thật sự có như thế mấy chục danh linh đan tu sĩ, e rằng Trần Khả cũng không cần mở ra cái này hộ sơn đại trận. Người rốt cuộc là ai? Trần Khả có chút bối rối, trong lòng của hắn thất kinh. Hào hùng như vậy linh lực, tu vi trên hắn rất ra, nếu là Cổ Vân ra tay, hắn e rằng một hiệp, cũng sẽ bị Cổ Vân đánh chết. Ta lúc trước phải thật tốt hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi lại như vậy thái độ. Bây giờ lại hỏi ta là người như thế nào? Ta chỉ có thể nói, không thể nói. Cổ Vân âm thanh phát lạnh. Người dám giết ta? Trần Khả từ Cổ Vân khí thế bên trong, cảm thấy một tia băng hàn sát ý, cái này khiến trong lòng của hắn lạnh lẽo, liên tục lui bước về phía sau. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua từ nơi không xa truyền đến, đạo hữu tu vi cao như thế, thật là làm cho lão phu bội phục. Lão hủ bế quan thời gian quá lâu, nhưng lại không biết đã lăng tiêu tông bực này thanh niên tài tuấn. Thật là làm cho lão phu không ngừng hâm mộ. Theo thanh âm này, một lão giả lăng không ngự kiếm lao vùn vụt tới. Không trung gió mạnh, nhưng quần áo của hắn bay lên, lộ ra lão giả này càng thêm thon gầy. Cổ Vân nhìn người này một mắt, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, người này vậy mà đã tu luyện đến linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Người này hẳn là hướng Vân Tông mặt khác nhất danh linh đan tu sĩ. Tại loại này môn phái nhỏ, lại có loại này ẩn thế cao thủ, đích thật là nhượng Cổ Vân không có nghĩ tới. Bái kiến đạo hữu, tại hạ thay những đệ tử này, hướng đạo hữu cáo lỗi, hy vọng đạo hữu không muốn cùng những bọn tiểu bối này chấp nhặt. Lão giả chắp tay nói, tại hạ lạc bay trên trời, không biết nên xưng hô như thế nào đạo hữu. Lấy cái này danh linh đan tu sĩ tu vi, chắc chắn đem chuyện ngoại giới phát sinh tình nhìn thấy rõ ràng, hắn hiện tại xuất thủ, đơn giản chính là vì bảo trụ Trần Khả bọn người thôi. Cổ Vân ngược lại là không có cái gì giết chi tâm. Tất nhiên lão giả này tự mình xin lỗi, Cổ Vân nhân tiện nói, tại hạ Lăng Tiêu Tông, Cổ Vân. Cổ đạo hữu, hôm nay xem ở lão phu trên mặt mũi, cũng không cần cùng những bọn tiểu bối này chấp nhặt. Lão phu động phủ chi bên trong, có dấu mây ấm trăm năm phân linh tử, vừa vặn cùng đạo hữu chia sẻ, đến nỗi đạo hữu nghĩ muốn hiểu rõ một ít chuyện, lão hủ tất nhiên sẽ biết gì nói đó. Tất nhiên lão giả này như thế phối hợp, Cổ Vân dã không muốn thêm phần đúng sai, chắp tay nói, đã như vậy thì làm phiền. Hai người một trước một sau, phi độn dựng lên, không bao lâu liền biến mất ở sơn mạch ở giữa. Trần Khả đứng ở tại chỗ, phía sau lưng cũng đã ướt đẫm, nếu không phải lạc bay trên trời xuất hiện, hắn e rằng hôm nay liền muốn vẫn lạc chỗ này. Đạo hữu thỉnh, lạc bay trên trời rất khách khí đem Cổ Vân đón vào động phủ chi nội, đa tạ đạo hữu cho ta phần này chút tình mọn, kỳ thực nhiều niên chi phía trước, ta sẽ không quản tông nội sự nghi, toàn tâm bế quan tu luyện, nếu không phải hôm nay đạo hữu sát khí lộ ra ngoài, ta cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng mà ta dù sao đang Hướng Vân Tông ngây người rất nhiều năm, cũng không nhẫn tâm nhìn xem Hướng Vân Tông liền như vậy bị diệt. Cổ Vân gật gật đầu, đến rồi đạo hữu cảnh giới cỡ này, còn lưu lại tông nội tu luyện, ngược lại là hiếm thấy, rất nhiều người hẳn là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên a. Lạc Bay trên trời cười ha ha nói, kỳ thực ta cũng không phải không có ý nghĩ này, bất quá tại Đại Chu quốc nội, e rằng cái cơ duyên này rất nhỏ, lại có thời gian 10 năm, ta nếu là không có cách nào hiểu thấu đáo như thế cảnh giới, ngược lại là có ra ngoài du lịch dự định. Đạo hữu tới này Lăng Tiêu Tông, chỉ sợ cũng ngốc không được quá lâu, nhưng mà hai người chúng ta ngược lại là có thể trao đổi lẫn nhau một chút tâm đắc tu luyện. Tại hạ cũng có ý nghĩ này, đến lúc đó khó tránh khỏi làm nhiều làm phiền. Cổ Vân gật gật đầu, hai người tại tu vi bên trên, còn có ít lời đề, cho nên hàn huyên vài câu sau đó, cũng đổ là quen biết đứng lên. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.